Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1061. Lần này hắn thành thật thật lái xe một mạch về tới văn phòng tổng bộ sắt thép Tạ Thị. Đêm sau khi xe dừng lại, hắn vươn tay cầm chặt tay trái của Tạ Phương Quỳnh, nói ra, em sẽ không cùng đi lên đâu. Nếu như cha chị có hứng thú, hoan nghênh hai người đến Hồ Châu, cho dù chỉ là dạo chơi cũng được, em sẽ chiêu đãi. Chị thay em cáo biệt cha chị nhé, em không quấy nhiễu nữa. Em muốn đi sao? Tạ Phương Quỳnh sau những chuyện vừa xảy ra giữa hắn và nàng, còn cho rằng Đinh Nhị Cẩu sẽ ở lại vài ngày với nàng, nhưng không ngờ hắn lại đi. Vâng, em chỉ sợ là cứ tiếp tục ở đây, em sẽ cầm giữ không được với chị. Đinh Nhị Cẩu nghiền ngẫm nhìn Tạ Phương Quỳnh, rồi đưa một tay xoa nhẹ lấy trên hai bầu vú nàng, một tay vuốt lấy mái tóc tán loạn vén gọn vào tai nàng rồi nói. Bất chợt Tạ Phương Quỳnh nắm lấy một bàn tay của hắn đưa xuống nơi cái âm hộ của mình để bàn tay hắn úp lên cái mu căn phòng của mình rồi nói, cầm giữ không được thì đừng có cầm giữ nữa, chuyện này cũng đâu có gì, hay là sợ chị ỷ lại vào em. Lưu Hương Lê đã nói cho chị biết, em có một đống đàn bà, cho nên Lưu Hương Lê cũng lười ghen tuông, tốt nhất trừng phạt là không để cho em nhìn thấy nàng, vì thế đó cũng là nguyên nhân vì sao Lưu Hương Lê không đi tìm em thì cho mình là phong lưu. Kỳ thật người ta đã sớm không còn có thèm đến em rồi. Tạ Phương Quỳnh nói xong, hất tay hắn ra đẩy cửa bước xuống xe. Đinh Nhị Cẩu lòng bàn tay vừa cảm nhận sự ẩm ướt của cái âm hộ nàng. Chưa kịp nói thêm gì, thì nàng đã xuống xe. Hắn đành trải lại chìa khóa ném cho Tạ Phương Quỳnh, rồi cũng bước xuống, đi bộ ra ngoài cổng ra vào. Bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe đang chờ hắn. Tạ Phương Quỳnh cũng nhìn thấy, nàng không ngờ tới chiếc xe này là tới đón Đinh Nhị Cẩu đấy. Tạ Phương Quỳnh đứng ở cổng ra vào. Mãi cho đến chiếc xe kia biến mất mới xoay người quay trở lại văn phòng, thấy nàng đi khập khiễng, Cố Hiểu Thiến thấy được, vội tới dìu nàng. Tạ Tổng, đây là thế nào vậy, bị đau chân à? Không có việc gì, chỉ hơi đau chút, không sao, đừng nói cho cha tôi biết, chứ lại lo lắng. Sợ cha lo lắng thì phải biết tự chiếu cố bản thân của chính mình, tiểu tử ngu ngốc kia đâu rồi, chuyện gì xảy ra? Con vừa đi đâu về vậy, đã vậy cái chân còn bị đau, không biết lúc nào. Tạ Cửu Lĩnh đã xuất hiện ở sau lưng các nàng. Ui, cha vào mà không lên tiếng a, dọa con hết hồn. Như thế nào mà không có tiếng, cha cũng không phải là quỷ, chỉ là do con không yên lòng nên không nghe thấy a. Con cùng Đinh Trường Sinh cùng đi đến quặng mỏ, đường xuống núi bị trật chân, nên bị trật chân, nhưng không sao rồi, hắn đã bẻ lại khớp rồi. Tạ Phương Quỳnh giải thích nói, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, hắn cũng biết y thuật à. Tạ Cửu Lĩnh không tin hỏi, được rồi. Không cần đâu, cha, đến văn phòng của cha, con trao đổi công việc một chút, có một số việc con cũng không nắm chắc được, xem ra chúng ta nên cải biến về con đường phát triển riêng của chúng ta. Cha, vừa rồi cha đi lên thành phố à? Tạ Phương Quỳnh hỏi, trong văn phòng chỉ còn lại có hai cha con nàng, cũng không có gì phải giấu giếm. Tạ Cửu Lĩnh ngồi xuống ghế, thở thật dài, ừ, sao rồi? Bên thành phố nói như thế nào? Tạ Phương Quỳnh vội vàng hỏi, không có gặp ai. Chủ tịch Lý thì nói là bận họp, Tề Bí Thư cũng xuất phát đi đâu đó, cha đã nhìn ra, bọn họ căn bản là không muốn gặp cha, nên kiếm cớ tránh né, vậy là chuyện này tránh không khỏi rồi. À, tháng này tiền lương công nhân viên phát chưa vậy? Tạ Cửu Lĩnh đột nhiên hỏi, đã phát xong hết rồi, lúc này phải ổn định phía dưới, chỉ cần công nhân viên không làm khó, trong thành phố cũng chưa có cớ để nhúng tay vào, vẫn là vấn đề cải tạo quặng mỏ. Nhưng vấn đề này không phải nhất thời bán hội là có thể thay đổi xong được, chuyện này cũng phải cân nhắc tìm lối ra. Vậy là tốt rồi, những công nhân này đều là theo chân Tạ gia chúng ta đã làm mười mấy năm nay rồi, không thể bạc đãi bọn họ. Kỳ thật bọn họ đều là công nhân lành nghề, chúng ta thua keo này thì bày keo khác, dù gì thì tiền lương bảo hiểm một phân tiền cũng không thể thiếu, phải phát đủ cho bọn họ, chuyện kế tiếp mới xử lý tốt được, cha con biết rồi. Đúng rồi, con cũng không thật sự tin vào lời nói Đinh Trường Sinh, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Tạ Phương Quỳnh nói, cha biết, thời điểm trước kia chúng ta còn có thể ỷ vào Trọng Phong Dương nhưng hắn cũng đi rồi, cho nên trên tỉnh không có ai ra mặt thay chúng ta nói chuyện, cho nên bọn nhãi nhép thành phố Kinh Sơn mới có thể giày vào chúng ta được, giờ coi như công rồi, nơi này không thể lưu lại. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nói cũng không phải là không có đạo lý, ai đến trước thì còn nắm bắt được cơ hội tốt. Tạ Cửu Lĩnh trong ánh mắt lần nữa hiện ra ý chí chiến đấu của cha mình mà Tạ Phương Quỳnh đã nhìn thấy rất quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, điều Tạ Phương Quỳnh lo lắng nhất vẫn là sức khỏe thân thể của Tạ Cửu Lĩnh. Vậy cụ thể kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây? Dựa theo trong thành phố yêu cầu, bắt đầu khởi động kế hoạch lấp lại quặng mỏ đi, nhưng phần còn dư lại quặng mỏ, phải nhanh khai thác cho xong đừng có ngừng nghỉ. Tốt nhất là khai thác quặng mỏ phần còn dư lại, để lấy giá trị sản lượng có thể bù lại cho việc chúng ta dùng tiền san lấp lại phần quặng mỏ mà chúng ta đã khai thác ngày trước. Vậy thì tốt, con đi ngay an bài. Ừ, con cũng sắp xếp một chiếc xe, ngày mai cha muốn đi Hồ Châu một chuyến, chỉ âm thầm thôi, để nhìn một chút tình hình ở đó có như Đinh Trường Sinh nói tốt như vậy hay không. Tạ Cửu Lĩnh trong ánh mắt lòe ra một tia hào quang giảo hoạt, ngày mai ư? Sao vội vã như vậy chứ? Cha muốn nhìn chân thật khu đang phát triển Hồ Châu ra sao, miễn cho tiểu tử này trở về sắp xếp trước. À, quên chứ, cha cũng chưa hỏi con đối với tiểu tử này làm sao mà quen biết vậy? Cha, việc này nếu con nói ra thì cha đừng có nổi giận. Tạ Phương Quỳnh thỏa thuận trước điểm mấu chốt cho chắc, như thế nào? Hai người các ngươi thật sự đã lên giường sao? Tạ Cửu Lĩnh trừng mắt hỏi, ai già, cha nghĩ cái gì vậy? Con nói cha không nên tức giận, là vì Đinh Trường Sinh đã từng là thư ký cho Trọng Hải đấy, cái chuyện đó thì sao? Có phải bởi vì hắn là thư ký cho Trọng Hải, nên còn mới biết hắn hay sao? Đúng vậy à, lúc đó hắn là thư ký cho Trọng Hải tại huyện Hải Dương, về sau Trọng Hải bị điều ra khỏi huyện Hải Dương, hắn không biết vì chuyện gì cũng rời khỏi huyện Hải Dương mà đến thành phố Hồ Châu, đoán chừng có thể là do Trọng Hải giúp đỡ cho hắn được điều động, nhưng Đinh Trường Sinh thì có đầu óc linh hoạt, đến Hồ Châu thời gian ngắn, trời đất xui khiến lại trở thành thư ký cho chủ tịch Thạch Ái Quốc thời đó, về sau Thạch Ái Quốc lên làm bí thư thành ủy, cứ như vậy, hắn một đường leo lên chức quan, hiện tại bây giờ đã là chủ nhiệm quản ủy hội khu đang phát triển, mặt sau nhất định là có Thạch Ái Quốc đang ủng hộ hắn, nhưng mà chỉ có Thạch Ái Quốc ủng hộ thì vẫn còn chưa đủ, chính hắn nếu không có bổn sự, cho dù là có nâng lên thì cũng là bùn nhão mà thôi, rồi sẽ đến lúc rơi xuống, vậy thì tiểu tử này thật đúng là có tài năng. Tạ Cửu Lĩnh khẽ cười nói, Đinh Nhị Cẩu ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ diện mạo của thành phố Kinh Sơn, hoặc nhìn là so với thành phố Hồ Châu thì phồn hoa hơn một chút, nhưng dọc trên đường đi thì thấy cái gì cũng rất cũ kỹ, không một chút nào biểu hiện ra đây là thành phố cấp địa khu. Chúng ta quay trở về sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi, vâng, quay trở về đi, trên căn bản xem như là không công mà lui, anh Đỗ, sau khi trở về thì đừng có bám theo đám Tưởng Hải Dương nữa. Em sẽ tìm người khác đi theo hắn. Anh đối với tỉnh Trung Bắc có quen thuộc không? Em nhớ là anh từng nói là có ở qua tỉnh Trung Bắc một đoạn thời gian phải không? Không phải một thời gian ngắn mà là 3 năm. Tôi tham gia quân ngũ tại nơi đó. Như thế nào? Có việc muốn tôi làm ở đó sao? Đỗ Sơn Khôi biết rõ Đinh Nhị Cẩu sẽ không vô duyên vô cớ hỏi hắn về chuyện tỉnh Trung Bắc. Em cần anh theo dõi một người đi. Nếu như không có gì chuyện cần thiết, chỉ cần theo sau từ xa xa là tốt rồi. Thăm dò quy luật của lão. Tốt nhất là thăm dò phía sau của lão có cái gì để chúng ta nắm thóp không? Em đoán chừng nhất định là phải có, nhưng lão sẽ rất cẩn thận, vì đây cũng là một tên hồ ly cáo già, anh phải chuẩn bị tư tưởng trước. Đinh Nhị Cẩu nói, nghiêm trọng như vậy sao? Người nào vậy? Không phải là lợi hại không đâu, mà là cấp bậc chức vụ của lão có thể là còn có người bảo vệ, anh là lính trinh sát, để xem anh đấu trí như thế nào đây, nhưng là có một điều anh phải chú ý. Nhất định phải bảo đảm an toàn quay trở về thì mới được, thà rằng không có thành công, chứ nếu bại lộ thì không đơn thuần chỉ là mình anh, mà rất có thể còn sẽ ra được trên đầu của em kéo ra, chúng ta tích lũy công sức nhiều năm qua, không thể nào để xảy ra như vậy, nếu không thì coi như là xong đời. Đinh Nhị Cẩu dặn dò, ai vậy? Mà làm gì cậu phải cẩn thận như vậy? Chính là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Trung Bắc tên là Lâm Nhất Đạo, một đại nhân vật cho nên anh phải hết sức coi chừng a. Đinh Nhị Cẩu nói, Đinh Nhị Cẩu vốn không muốn sớm chú ý đến Lâm Nhất Đạo như vậy, vì cũng sợ bị lão phát giác ra, nhưng vì chỉ cần Đinh Nhị Cẩu đi gặp mặt Kỳ Phượng Trúc, nếu trong ngục giam đó có người của Lâm gia, nhất định sẽ đem tin tức này phản hồi cho Lâm Nhất Đạo, đến lúc đó trong tay của mình phải có tay nắm của lão thì mới đối phó được, nói cách khác nếu trong tay mình không có gì, thì mình chính là thịt mỡ trên thớt của người ta, mặc cho người loạn chặt. Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Nhị Cẩu về đến Hồ Châu thì đã là hơn 12 giờ khuya, Đinh Nhị Cẩu không muốn về nhà quấy rầy Hạ Hà Tuệ nghỉ ngơi, với lại gần đây Hạ Hà Tuệ tâm tính không tốt, nên Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn trêu chọc nàng, thế nào rồi? Không có chỗ nào để đi, hay là đến nơi tôi đang ở đi? Đỗ Sơn Khôi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu có vẻ đắn đo, thì biết rõ hắn đang gặp chuyện phiền lòng, thôi khỏi đi, cùng với một người đàn ông ở chung không có gì vui, để em đi với chung đến nhà của anh. Rồi em lái xe đi, Đinh Nhị Cẩu nói ra, vì vậy khi đến cổng khu cư xá sau khi Đỗ Sơn Khôi xuống xe, Đinh Nhị Cẩu trườn qua trên ghế tài xế, lái xe đi, chạy vòng quanh, chẳng có mục đích gì tại ở bên trong nội thành Hồ Châu. Lúc quay trở ra, thỉnh thoảng nhìn thấy có xe tuần tra cảnh sát thi hành nhiệm vụ lóe đèn báo hiệu chạy qua, có giao lộ còn có xe cảnh sát đang đậu sẵn. Điều này khiến người ta thực tế rất có cảm giác an toàn. Vòng quanh không hiểu làm sao lại đi vòng qua đến khu vực nơi ở của Vũ Văn Linh Chi, ngay trong lúc hắn muốn đi vào, thì lại có cảm giác có chút không đúng. Trong khoảng thời gian này chính mình chẳng hiểu như thế nào nữa. Vũ Văn Linh Chi quả thật là có mị lực, nhưng mình làm như vậy cũng có chút thái quá. Tham luyến sắc đẹp không phải là lỗi của người đàn ông, nhưng nếu trầm mê nữ sắc thì đó mới chính là đàn ông không khôn ngoan rồi. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cẩu quyết định chuyển hướng rời khỏi nơi này, lấy điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Ngải. Giờ này cũng không biết nàng ngủ chưa, sau khi điện thoại di động Trịnh Tiểu Ngải reo lên liền nghe, xem ra là nàng vẫn chưa ngủ. Này, đã trễ thế như vậy mà còn gọi điện thoại cho chị, có phải là không có người gối đầu, chỉ có một mình nên khó ngủ? Trịnh Tiểu Ngải trêu đùa hắn, không phải gối đầu một mình khó ngủ, mà căn bản là em cũng không có cái gối đầu để mà ngủ, bây giờ có được hay không, em đi sang gặp chị. Đinh Nhị Cẩu hỏi, hừ, còn hỏi lời này, em đến chỗ của chị, có lúc nào mà bất tiện hả, chị chờ em. Trịnh Tiểu Ngải cho rằng Đinh Nhị Cẩu có chuyện gì, nên không có nhà để về, điều này làm cho nàng cảm thấy một hồi bất ngờ vui mừng. Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng lái xe đến cư xá nơi Trịnh Tiểu Ngải ở. Bên trong đã tối đen vô cùng yên tĩnh, chỉ có nhà của Trịnh Tiểu Ngải đèn vẫn còn sáng, cũng tạo cho Đinh Nhị Cẩu một cảm giác ấm áp. Cái váy ngủ mỏng manh bao vây lấy thú thân hình linh lung Trịnh Tiểu Ngải, vừa gặp Đinh Nhị Cẩu vào liền ôm chầm lấy hắn. Đinh Nhị Cẩu càng thêm cảm giác được Trịnh Tiểu Ngải đúng là trước sau gì cũng đều đợi hắn, chỉ là hắn giống như là một gã du hồn vậy, không biết lúc nào mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới tại đây mình cũng có một mái nhà. Hai cô gái nhỏ kia đâu rồi? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Em tới tìm chị hay là tìm hai chị bọn họ? Trịnh Tiểu Ngải nhếch lên miệng hỏi. Chị làm gì mà giống như ăn giấm chua vậy a? Đương nhiên là tới tìm chị rồi. Vào trong thôi. Chúng ta trước tiến hành tư tưởng báo cáo công tác, sau đó lại nói những chuyện khác. Đinh Nhị Cẩu khẽ cong eo, cùng Trịnh Tiểu Ngải đi vào phòng ngủ. Ai da, em đi tắm trước đi. Trên người của ngươi có mùi hôi rình a. Trịnh Tiểu Ngải đưa cái mũi sát người hắn ngửi rồi nói. Mùi gì? Tại sao em không có nghe mùi gì cả? Đinh Nhị Cẩu đem Trịnh Tiểu Ngải ném lên giường cũng hít hít cái mũi hỏi. Hừ, cái mùi này là cái mùi bẩn của đàn bà. Mau nhanh đi tắm rửa đi. Nếu là không thì chị không có ngậm lấy cái đồ chơi kia em đau à. Trịnh Tiểu Ngải lườm Đinh Nhị Cẩu nói ra. Há, đêm nay có phúc lợi vậy à. Vậy thì đi tắm rửa ngay đây. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy cái khăn tắm lớn Trịnh Tiểu Ngải ném qua. Vừa cởi lấy quần áo, vứt bỏ hết quần áo bẩn. Trịnh Tiểu Ngải bất đắc dĩ lại xuống giường. Thu thập đồ đạc của hắn, sau đó ném vào máy giặt, để sáng mai hắn còn có quần áo sạch để mặc. Làm xong thì thấy Đinh Nhị Cẩu còn chưa có tắm xong, nàng liền quay trở về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, cởi cái váy ngủ ra, cứ thế nằm trần truồng đợi Đinh Nhị Cẩu quay lại. WC cùng phòng tắm là chung với nhau, ngăn cách chính giữa và chỗ tắm cách một nhau một mảnh vải. Đinh Nhị Cẩu tắm rửa xong, đang lau thân thể của mình, lúc này nghe ngoài cửa có tiếng cạch. Sau đó có tiếng lẹp xẹp đi đến bên bồn cầu bắt đầu đi tiểu. Đinh Nhị Cẩu cũng không để ý, tưởng rằng là Trịnh Tiểu Ngải, vì vậy tiếp tục lau sạch tóc còn đang ướt nước. Thế nhưng đi vào WC không phải là Trịnh Tiểu Ngải, mà là Cốc Nhạc Nhạc, một trong hai cô gái sinh thời mà lúc trước Triệu Khánh Hổ đưa cho Đinh Nhị Cẩu. Nàng ngủ đến nửa đêm thì mắc tiểu nên đi WC. Bình thường trong nhà này chỉ có em nàng cùng với Trịnh Tiểu Ngải ba phụ nữ sinh hoạt, trước giờ chưa từng có nam nhân tới, cho nên bọn họ ăn mặc trong nhà rất tùy tiện, WC cũng hầu như là không khóa cửa. Tuy hai chị em cũng rất muốn về nhà, nhưng lại không dám, sợ mang đến cho nhà tai họa, bởi vì lúc trước những người kia rất là dữ tợn. Thế nhưng có mặt khác, hai nàng bị bọn người kia huấn luyện một thời gian dài như vậy, cho nên các nàng hiện tại đang lo lắng nhất chính là Đinh Nhị Cẩu lại đem các nàng lần nữa chuyển nhượng. Lâu nay các nàng cũng đã bị buôn bán trao tay hai lần rồi, mặc dù đang tại đây sinh sống rất thoải mái, mỗi ngày có thể đọc sách, xem tivi, cũng không cần phải lo lắng đến những gã đàn ông xấu kia hành hạ thân xác của mình. Nhưng ở tại nơi đây hai chị em cũng không có cảm giác an toàn. Theo suy nghĩ của các nàng, chỉ có cách vận dụng các thủ đoạn của mình để mê hoặc Đinh Nhị Cẩu, chân chính cùng với Đinh Nhị Cẩu quan hệ, thì mới có thể làm cho hắn không mang hai chị em đem bán cho người khác. Thế nhưng Đinh Nhị Cẩu 10 ngày nửa tháng đều không thấy bóng dáng đến đây, cho dù là có đến cũng chưa bao giờ cùng các nàng nói chuyện nhiều. Chủ yếu là cùng Trịnh Tiểu Ngải ở trong phòng lêu lổng giao hoang, Cho nên cái chuyện mê hoặc Đinh Nhị Cẩu này lại trở thành tâm bệnh của hai chị em Cốc Nhạc Nhạc. Cốc Nhạc Nhạc mắt nhắm mắt mở, ngồi trong bồn cầu truyền đến xì xì tiếng nước tiểu chảy, nhưng vừa lúc đó mảnh vải ngăn trong chỗ tắm soạt cái kéo ra, ánh mắt Cốc Nhạc Nhạc thoáng trợn tròn mắt nhìn thấy, còn Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn thấy Cốc Nhạc Nhạc thì cũng chấn động, như thế nào lại không phải là Trịnh Tiểu Ngải, còn cô gái này hơn nửa đêm chạy đến nơi đây làm gì vậy trời. Càng thêm lúng túng là Đinh Nhị Cẩu lúc này trần truồng trong tay chỉ cầm một cái khăn lông, còn Cốc Nhạc Nhạc trên người chỉ có mặc cái áo ngủ mỏng dính, màu trắng rộng thùng thình, còn bên dưới thì chả có mặc gì, cái quần lót nhỏ cũng không có, hai người gần như cùng muốn thét lên, nhưng động tác như là ăn ý, mạnh ai lấy tay bịt kín lại miệng của mình, cứ như vậy, hai người đối diện với nhau tầm nửa mét mà không biết phải làm sao. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm. Chương 1062, em sao lại ở đây? Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cốc Nhạc Nhạc, theo bản năng lấy tay che lại bộ vị mấu chốt của mình, thế nhưng đã là một nam nhân, nếu như trông thấy nữ nhân mà không có phản ứng gì cả, thì đó không phải là nam nhân. Hơn nữa chết người là Đinh Nhị Cẩu cũng vừa nhìn thấy bên dưới cái âm hộ của Cốc Nhạc Nhạc còn dính một chút nước tiểu trên thảm cỏ đen long lanh dưới ánh đèn, cho nên cây dương vật lập tức nhõng đầu như là muốn đẩy bàn tay của hắn qua một bên. Cốc Nhạc Nhạc mỉm cười, đó là một nụ cười chết người, bởi vì nàng cách rất gần với Đinh Nhị Cẩu, cho nên từ từ vươn tay của nàng ra, bàn tay hắn đang tiền vốn của mình bị Cốc Nhạc Nhạc kéo ra, lúc này Cốc Nhạc Nhạc nhìn thấy cây dương vật Đinh Nhị Cẩu phản ứng mãnh liệt ngóc đầu thật dữ tợn, em làm gì vậy, mau buông tay, Đinh Nhị Cẩu không dám nói lớn tiếng, sợ Trịnh Tiểu Ngải nghe được, nhưng Cốc Nhạc Nhạc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Bởi vì khi một người phụ nữ đã quyết định dùng thân thể của mình để bảo vệ lấy sự an toàn của mình, thì mặc kệ bất cứ lời nói nào cũng là nông cạn. Lúc này Cốc Nhạc Nhạc đang loại tâm từ này, bởi vì nàng biết rõ, nếu để qua đêm nay thì sẽ không có khả năng cơ hội tốt như vậy nữa. Vì vậy Cốc Nhạc Nhạc làm ra một chuyện để cho Đinh Nhị Cẩu chân tay đang luống cuống không cách nào cự tuyệt. Trong lúc Đinh Nhị Cẩu đang hơi lui về phía sau, thì tay nàng đã vươn ra đem cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu nắm ở trong tay. Thoáng cái quỳ trên đất, dương vật của Đinh Nhị Cẩu bị bắt chặt, đương nhiên hắn không có khả năng lui về sau nữa rồi, vì vậy Cốc Nhạc Nhạc được như ý muốn, liền đem cây dương vật của hắn ngậm vào trong miệng mình. Đinh Nhị Cẩu thấy mình tựa như đột nhiên bị người nắm trúng nhược điểm. Từ trong ra ngoài bắt đầu căng lên, nhưng đây chỉ là cảm giác trong nháy mắt, lập tức cái loại cảm giác này lại biến thành một loại sung sướng khó có thể dứt bỏ, khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào đều khó tự kiềm chế. Chứ đừng nói chi là Cốc Nhạc Nhạc đã từng được huấn luyện đặc biệt về cách phục vụ cho nam nhân, nàng đối với trên thân thể nam chỗ nào thì rất rõ ràng. Thời gian dần qua, Đinh Nhị Cẩu duỗi tay vịn chặt đầu của Cốc Nhạc Nhạc, vuốt ve mái tóc của nàng, mà động tác này cũng có ý nghĩa Đinh Nhị Cẩu đã tiếp nhận với hành động của nàng, càng khiến cho Cốc Nhạc Nhạc càng thêm ra sức. Lúc này một tay của Cốc Nhạc Nhạc giữ lấy trên thân dương vật, cái miệng nhỏ nhắn thì đang ngậm lấy đầu khất dương vật, nhu thuận mềm nhẹ phun ra ngậm vào liếm lên. Chậm rãi liếm khắp chung quanh đầu khất dương vật, khi đầu lưỡi của nàng chuyển hướng liếm láp trên thân dương vật, tiếp theo đôi môi nàng liền đem trọn cái đầu khất ngậm vào trong miệng, sau đó từ từ nuốt vào khoang miệng thân cây dương vật, sau một hồi gian khổ nhưng lại kích thích vạn phần, hai tay nàng ôm chặt lấy cái mông của hắn mượn lực, dù nàng cố gắng, vẫn chỉ ngậm được hơn phân nửa cây dương vật của hắn, thì đầu khất đã sâu đến tại trong cổ họng nàng, có lẽ vì mỏi miệng hoặc là muốn khiêu khích ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu. Cốc Nhạc Nhạc nhả cây dương vật ra rồi từ quỳ chồm hổng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, cho nên đúng lúc này hắn đã thấy được rõ ràng cái âm hộ của Cốc Nhạc Nhạc, tuổi nàng còn rất trẻ nhưng thảm thực vật thì rậm rạp, bộ lông đen nhánh mềm mại kia giống như là ngoắt lấy hắn vậy, khe thịt âm hộ màu hồng đỏ khẽ trương khẽ hợp, dịch nhờn nhẹ nhẹ từ dưới cửa miệng âm đạo nhiễu ra, mặt Cốc Nhạc Nhạc tràn ngập xuân ý, cái miệng đỏ tươi trơn hơi nhếch lên, bộ ngực sữa không cái nịt ngực ngạo nghễ ưỡn lên. Nụ hoa núm vú màu hồng cao kiều đứng thẳng chính giữa một vòng diễm hồng sắc đỏ ửng, cái áo ngủ hầu như chỉ mặc vào cho có, quả nhiên là hấp dẫn không sao tả xiết, như muốn giết người vậy. Nhưng đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu nghe thấy được tiếng động cánh cửa mở ra từ phòng của Trịnh Tiểu Ngải, Cốc Nhạc Nhạc cũng đã nghe được, lập tức nàng bị Đinh Nhị Cẩu kéo đứng dậy, đẩy tới phía sau mảnh vải che chắn chỗ tắm. Đinh Nhị Cẩu cầm qua cái khăn tắm tranh thủ thời gian quấn trên người rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy Trịnh Tiểu Ngải đứng ở ngoài cửa. Tại sao lâu như thế a? Chị tưởng em ngủ quên trong này rồi đây này. Trịnh Tiểu Ngải nhỏ giọng nói. Ừ, tại hơi mệt nên tắm thời gian hơi lâu để lấy lại sảng khoái. Nhanh lên em vào trong phòng đi, em không chờ được nữa rồi. Nói xong Đinh Nhị Cẩu liền ôm lấy Trịnh Tiểu Ngải, mà lúc này Trịnh Tiểu Ngải cũng khẽ vươn tay, liền mò xuống dưới háng Đinh Nhị Cẩu, cái cây thịt kia luôn mang đến cho nàng mang vô hạn sung sướng. Nói, vừa rồi làm chuyện xấu xa gì mà nó dựng đứng sẵn như thế này, một bên tay cầm lấy dương vật, vừa hướng Đinh Nhị Cẩu hỏi, em làm chuyện xấu xa gì chứ, chẳng qua nhớ đến cái lỗ nhỏ của chị, mau nhanh lên, bị giày vò khốn khổ quá không còn kịp đây này. Đinh Nhị Cẩu vì để tránh cho Trịnh Tiểu Ngải hoài nghi, nên chặn ngang ôm bổng lấy Trịnh Tiểu Ngải hướng trong phòng ngủ đi nhanh. Qua thêm vài phút đồng hồ Cốc Nhạc Nhạc mới dám bước ra khỏi phòng WC, cũng không dám đóng lại, sợ có tiếng động lại làm cho Trịnh Tiểu Ngải nghe được. Nàng có cảm giác mình giống như là một con mèo nhỏ đang ăn vụng cái chân giò của chủ vậy. Trong nội tâm vừa khẩn trương vừa sợ, nhưng vẫn không nhịn được cây thịt to lớn của Đinh Nhị Cẩu dụ hoặc. Nàng đem dép lê cầm ở trong tay mình, chân trần từng bước đi về hướng phòng ngủ Trịnh Tiểu Ngải, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, chỉ nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng rên rỉ gấp rút từng hồi của Trịnh Tiểu Ngải, tiếng rên kia như là khóc như là kể, hơn nữa vang vọng ra tiếng va chạm giữa thịt và thịt càng làm cho Cốc Nhạc Nhạc cũng vạ lây. Khi Cốc Nhạc Nhạc quay trở lại phòng ngủ của mình, thò tay trên đầu giường rút ra trong hộp rút ra miếng khăn giấy lau lấy chất lỏng tiết ra từ cái lỗ lồn của mình. Chưa bao giờ mà nàng nhìn thấy miếng khăn giấy ướt đẫm nhiều dịch nhờn tiết ra như vậy, sau đó mới chui vào trong chăn. Chị làm sao mà kích động như thế? Trước giờ em cũng chưa từng thấy qua chị gặp kích động như vậy. Cốc Điềm Điềm từ khi Cốc Nhạc Nhạc bước ra khỏi cửa phòng thì đã không ngủ lại được, mãi cho đến khi Cốc Nhạc Nhạc cho là thần không biết quỷ không hay quay trở lại giường. Lúc nàng dạng hán ra lau lấy cái âm hộ mình, dưới ánh sáng cái đèn ngủ để bàn. Cốc Điềm Điềm âm thấm hé mắt nhìn thấy rõ ràng hai mép nhỏ của Cốc Nhạc Nhạc vẫn còn đang sung huyết phồng to, âm hạch thì vẫn còn cương cứng nhô đầu ra như hạt đậu nành ngâm nước nở ra, bên trong cái khe thịt âm hộ thì nhơ nhớp một mảnh dịch nhờn, nên nhịn không được hỏi, em đã thức rồi sao? Cũng không phải thức, em là xem song sinh với chị, chúng ta luôn có tâm linh liên ứng, chị chưa nói vừa rồi làm cái gì mà lại hưng phấn như thế vậy? Cốc Điềm Điềm nghiêng người, ôm lấy Cốc Nhạc Nhạc hỏi, Đinh tiên sinh mới đến, đang ở trong phòng của chị Tiểu Ngải đây này. Cốc Nhạc Nhạc nói, hắn lần nào tới cũng đến trong phòng chị Tiểu Ngải chứ có lạ lẫm gì, chị lại đi nghe lén. Chị, làm như vậy là không được đâu, chúng ta bây giờ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tuy chúng ta là của Đinh người tiên sinh, nhưng lại ở tại trong nhà chị Tiểu Ngải. Nếu chị ấy là không nhìn thấy chúng ta vừa ý, thì chúng ta sẽ nhận lấy phiền phức, với lại xem ra Đinh tiên sinh giống như là không có ý bắt giữ chúng ta đâu. Cho nên chị cũng không cần gây sự chú ý với chị Tiểu Ngải. Cốc Điềm Điềm khuyên nhủ, chị biết, nhưng là vừa rồi tại trong WC. Cốc Nhạc Nhạc nhỏ giọng đem chuyện vừa xảy ra trong WC kể lại cho Cốc Điềm Điềm nghe, khiến cho Cốc Điềm Điềm há to miệng khiếp sợ, cái miệng kia giờ có thể nhét được vào cả một quả trứng gà. Vậy giờ chỉ định làm như thế nào? Cốc Điềm Điềm sửng sốt một hồi rồi hỏi, Điềm Điềm, chị muốn là Đinh tiên sinh say này sẽ đối với chúng ta thật tốt, nghe chị Tiểu Ngải nói. Đinh tiên sinh không đơn thuần chỉ là làm quan, hắn cũng rất có nhiều tiền, nếu sau này chúng ta trở về thì còn phải tiếp tục đến trường, học xong rồi còn phải tìm việc làm, bây giờ cơ hội tốt, em cứ nói đi chúng ta có nên tận dụng cơ hội không, chúng ta cứ ở đây thì cha mẹ làm sao bây giờ? Bọn họ chắc chắn vẫn còn đang tìm chúng ta đây này, Cốc Điềm Điềm nói ra, chỉ biết qua mấy năm nữa chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta đã có tiền rồi. Thì sợ gì cha mẹ không có ngày tháng tốt lành qua đi, chỉ là bây giờ thì không phải lúc, chờ một thời gian đi, chị cảm thấy được Đinh tiên sinh cũng hình như là đang chờ cơ hội đấy, chị có thể cảm giác được, hắn không phải là cái loại người xấu mà chúng ta phải lo lắng. Cốc Nhạc Nhạc nói như là rất chắc chắn vậy, lần này em sao vậy, làm sao lại giúp cho một người đàn ông, trước giờ chỉ thấy giúp cho đàn bà không mà, bộ thay đổi khẩu vị rồi sao? Đinh Nhị Cẩu theo từ trên người Trịnh Tiểu Ngải lăn xuống. Trịnh Tiểu Ngải thở hổn hển một hồi, rút vào bên cạnh Đinh Nhị Cẩu hỏi, đây là chồng của một người bạn, cô ấy sắp tới khu đang phát triển của em công tác, cho nên để nhờ em giúp chồng cô ấy cũng điều tới Hồ Châu, tránh việc hai vợ chồng ở riêng hai nơi, em thật đúng là thông cảm cho người, vậy chị thấy người bạn này cũng không phải là bằng hữu bình thường đâu, có phải là đã cưỡi lên người cô ta rồi? Trịnh Tiểu Ngải ra vẻ tức giận, lại vươn tay mò tới dương vật Đinh Nhị Cẩu, tiếp tục biến thành nữ lái xe. Thôi đi, sai rồi, em nào có cái tâm tư đó, trong khoảng thời gian này khu đang phát triển bận rộn nhiều việc, đây là một cái địa phương chó chết, không khí trầm lặng, không có một chút động lực gì nhìn thấy để tạo ra chút phấn chấn, em cũng không còn đủ sức lực để điều khiển nó nữa rồi. Đinh Nhị Cẩu vừa khép mắt vừa nói, nhưng dưới bàn tay của hồ ly tinh Trịnh Tiểu Ngải khuấy động một hồi, thì thì cây thịt kia lại tiếp tục vươn thẳng rồi, không có sức lực để điều khiển nó sao? Vậy thì cứ ở chỗ này của chị tha hồ mà điều khiển là tốt rồi. Trịnh Tiểu Ngải nói xong hạ thấp người, chính mình leo lên trên người của hắn, xe chạy quen đường liền đem cây dương vật của hắn ngắm vào cái cửa hang âm đạo của mình. Đinh Nhị Cẩu vẫn không nhúc nhích, nhưng bên dưới thì cây dương vật của hắn đang được tầng tầng thịt non bọc lại, lại trơn trượt vừa ấm. Tiếp theo thân cây dương vật từ từ tiến sâu vào, cho đến khi gốc cây dương vật chỉ còn một phần lộ ra ngoài, chất lỏng bên trong lỗ hang của Trịnh Tiểu Ngải đầm đìa. Cuối cùng hắn thấy nàng trầm hông mạnh xuống, một thân đường cong hoàn mỹ biểu lộ không bỏ sót chút nào, là bực nào dâm diễm mê người, dương vật chọc vào tận sâu trong, đầu khất nặng nề đụng phải cổ miệng tử cung, hơi thốn hòa lẫn hưởng thụ cái sướng khoái dị thường, toàn bộ thân hình hiểu ngãi trước sau lay động, một đôi bầu vú tạo thành từng làn sóng sữa làm mê muội người. Này, em có phát hiện ra không? Hai cái cô gái kia càng ngày càng mặn mà, chị thấy em cũng không cần cứ để đó mà nhìn đâu. Lâu qua bên dưới bị nổi lên nấm mốc hết đấy, dứt khoát là ăn ngọt hết cả hai được rồi. Trịnh Tiểu Ngải một bên diêu động cái mông nhịp nhàng lên xuống để cho cái âm đạo cắn nuốt dương vật, một bên tại bên tai Đinh Nhị Cẩu dùng giọng cực kỳ mị hoặc nói ra, người ta là các cô gái vị thành niên, chị muốn cho em phạm sai lầm sao? Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói, nhưng là trong đầu lại hiện lên cái miệng của Cốc Nhạc Nhạc có chút kỹ thuật quá thành thạo tạo cho hắn một cảm giác mất hồn. Hừ, vị thành niên cái rắm. Các cô gái này lúc học trường cấp 2 thì bị bọn buôn người lừa bán, ở tại trong ổ được bọn chúng nuôi cũng 4, 5 năm, hiện tại đã qua lâu 18 tuổi rồi, em còn lo lắng cái gì? Trịnh Tiểu Ngải biểu môi nói, nàng và Đinh Nhị Cẩu đang lêu lổng giao hoang lấy, lại ở còn du thuyết Đinh Nhị Cẩu cõng hai chị em kia cùng lêu lổng lấy, điều này lại khiến cho nàng cảm thấy một loại cảm giác kích thích trước nay chưa từng có. Lo lắng của em không phải là từ hai cô gái này, mà chính là Triệu Khánh Hổ. Em đang lo lắng chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị nhất ra, đến lúc đó nếu như hai cô gái này phản bội, chẳng phải là em chết rất thảm sao, em không có ngu đến mức làm chuyện như vậy à. Đinh Nhị Cẩu vươn tay, dịu dàng bóp chặt đôi bầu vú Trịnh Tiểu Ngải, chỉ thấy bây giờ Hiểu Ngải thân hình theo động tác càng không ngừng chớp lên, tựa như điên cuồng vận động cái mông nhịp lấy lên xuống, càng lúc càng tăng thêm sức mạnh để cho cái lỗ hang mình nuốt trọn vẹn cây thịt này vào thật sâu bên trong cái hang động. Lúc sau Nhị Cẩu đỡ lấy cái mông bự của Hiểu Ngải, dùng sức hẩy nhanh lên, Hiểu Ngải chịu không nổi nữa, cổ tử cung lập tức run rẩy mạnh mẽ, gắt gao siết lấy đầu khất dương vật hắn, âm tinh trào ra kịp lúc hòa quyện từng làn tinh dịch của hắn đang bắn thẳng sâu vào bên trong thân thể nàng. Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm rất tự giác, sáng sớm đã bắt đầu lặng lẽ không có tiếng động, ở dưới bếp đã làm xong điểm tâm, chờ Đinh Nhị Cẩu cùng Trịnh Tiểu Ngải thức giấc thì điểm tâm đã sớm làm xong rồi. Chào Đinh tiên sinh. Chào chị Tiểu Ngải, mau ăn điểm tâm đi, để lâu nguội không còn ngon nữa. Cốc Nhạc Nhạc ân cần tới kéo ra cái ghế cho Đinh Nhị Cẩu. Này chị Hiểu Ngải, hai chị em này ngày nào cũng làm công việc như thế này đây cũng chính là chị đang sử dụng lao động vị thành niên đấy. Chị có trả tiền lương chưa? Đinh Nhị Cẩu sau khi ngồi xuống đối diện Trịnh Tiểu Ngải hỏi. Đinh tiên sinh, chúng em không còn là thiếu nữ vị thành niên nữa. Đã qua 18 tuổi rồi, hiện nay đã gần 19 tuổi rồi đấy. Cốc Nhạc Nhạc quệt mồm nói ra, ủa, thật vậy sao? Nhưng sao anh nhìn thấy các em vẫn giống như là cỡ học sinh trung học à? Đinh Nhị Cẩu cầm một cái bánh bao vừa ăn vừa hoài nghi nói, ai da, hai cô gái này có chỗ nào nhìn xem là giống học sinh trung học, em xem lại đôi mắt của em đi, nếu nói đúng ra thì tệ lắm ít nhất cũng là giống sinh viên đại học mới phải chứ? Trịnh Tiểu Ngải vừa nói một tay vừa chỉ vào đôi bầu vú săn tròn. Một tay vỗ nhẹ vào cái mông đang nảy nở lồ lộ ra của chị em Nhạc Nhạc nói ra. Đinh Nhị Cẩu liếc qua hai chị em này rồi không nói thêm gì. Nếu hắn không đem khối u ác tính Triệu Khánh Hổ này diệt trừ, thì hắn sẽ kiên quyết không tự tìm tới phiền toái cho mình dù hại chị em này đã được Trịnh Tiểu Ngải bật đèn xanh cho chạy. Đồng thời trong lúc này hắn cũng không biết tin tức của mình đối với Trọng Hải có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ đã có lựa chọn được biện pháp nào đối với Ấn Thiên Hoa hay chưa đây? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1063. Lúc này Trọng Hải không có ở Hồ Châu, mà là đã đến Bắc Kinh gặp Trọng Phong Dương, bọn họ cũng đang cùng ăn điểm tâm với nhau. Cháu hôm nay đi về trước đi, chuyện này sau khi chú suy nghĩ kỹ phải tính làm sao, thì sẽ thông báo cho cháu, trước để chú gặp gỡ Ấn Thiên Hoa cái đã. Dù sao hắn bây giờ cũng là quan viên có chức vị cao của chúng ta còn lại tại tỉnh Trung Nam tỉnh nhất. Theo tình hình hiện tại thì trên thượng diện cũng chưa có ý tứ điều chỉnh vị trí nào cả, cho nên ý của chú là trước mắt cứ để cho yên ổn rồi tính sau. Trọng Phong Dương đã ăn hết tô cháo thì không muốn ăn nữa. Ngày hôm qua Trọng Hải mang tới tin tức làm cho ông cảm thấy rất tức tối. Vậy, cứ nói với Trường Sinh là chú chào hỏi, sau đó bảo hắn hoãn tạm thời hoãn lại một thời gian đi. Tiểu tử này, thật sự là không khiến làm cho người ta bớt lo. Đúng rồi, hắn bây giờ công tác tại khu đang phát triển, đâu còn là bên công an mà trông coi việc này. Trọng Phong Dương hỏi, ai, hiện tại cục công an thành phố Hồ Châu có mấy người lãnh đạo đều là do hắn đề cử với Thạch Ái Quốc, cho nên những người này vẫn duy trì giống như thiên lôi của Đinh Trường Sinh vậy, hắn sai đâu thì đánh đó. Hơn nữa tiểu tử này thì cao minh về chuyện dự đoán, cho nên những người này đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Theo cháu được biết, Lan Hòa Thành chỉ là cục trưởng trên danh nghĩa, kỳ thật quyền hành hiện giờ của cục công an thành phố Hồ Châu đều nằm trong tay của chính ủy Lan Hiểu Sang. Còn phó cục trưởng kiêm đội trưởng cảnh sát hình sự Lưu Chấn Đông lại là do một tay Đinh Trường Sinh đẩy lên, cho nên cục công an thành phố tuy không có Đinh Trường Sinh, nhưng trên cơ bản phương hướng cũng không khác gì là có mặt của Đinh Trường Sinh. Bọn họ đang nhìn chăm chăm vào Triệu Khánh Hổ, vạn nhất lão ta và chú Ấn thật sự có mối quan hệ liên quan, thì sẽ giống như là Đinh Trường Sinh nói, nhất định cũng sẽ có người khác cũng đang nhìn chăm chăm, đến lúc đó thì chúng ta sẽ có phiền toái. Trọng Hải cũng lo lắng nói, Thiên Hoa sẽ không xảy ra chuyện gì, như vậy đi để chú suy tính, cháu cũng cùng Đinh Trường Sinh thương lượng qua một chút, nếu tiểu tử này có thủ đoạn gì thích hợp, thì cứ diệt trừ Triệu Khánh Hổ, nhưng đừng để liên lụy đến Ấn Thiên Hoa, còn hắn làm bằng cách nào, thì chính các người tự thương lượng lấy, nói cho Đinh Trường Sinh biết, nếu như chuyện này làm xong mà ổn thỏa, Trọng Gia sẽ thiếu hắn một cái nhân tình này Trọng Gia sẽ ghi nhớ. Trọng Phong Dương nói xong liền đứng dậy đi làm. Trọng Hải tiễn đưa Trọng Phong Dương ra khỏi cửa, như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng thu thập lấy đồ đạc của mình, rồi đi Giang Đô mua vé về Hồ Châu. Đinh Nhị Cẩu vừa mới ngồi vào phòng làm việc của mình, thì Hoa Cẩm Thành là người đầu tiên tới. Ông đến là muốn cùng Đinh Nhị Cẩu bắt đầu thương lượng những vấn đề sẽ làm sắp tới. Hà Hồng An đã đáp ứng cho vay, khoản cho vay này khoản không phải là số nhỏ. Nếu Đinh Nhị Cẩu đã giới thiệu qua, Hà Hồng An cũng rất nể tình. Thật ra thì ông muốn vay 1.000 vạn xem như cũng là số tiền được vay cao nhất rồi, nhưng giờ cuối thì ông tạm thời đổi ý, thoáng cái chỉ vay 500 vạn. Hà Hồng An đương nhiên cũng không phải người ngu, bắt Hoa Cẩm Thành thế chấp khu nhà Đông Thành mới xây dựng xong làm thế chân, thì mới đồng ý khoản cho vay này. Hoa Cẩm Thành không phải là chỉ muốn bao xuống xây dựng lại tất cả phương tiện trụ cột hạ tầng của khu đang phát triển, mà ông đang còn muốn có được một miếng đất kế bên quản ủy hội khu đang phát triển dùng để xây nhà. Cái này là ánh mắt của người làm bất động sản, thử nghĩ nếu như sau này khu đang phát triển thật sự là náo nhiệt, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người tràn vào làm việc tại khu đang phát triển này, như vậy sẽ có nhiều người mỗi khi trời tối sẽ không có quay trở về thành. Đương nhiên có thể là có những xí nghiệp sẽ muốn xây dựng ký túc xá cho riêng mình, nhưng như vậy thành phẩm lại cao, nếu trong thời gian dài, nếu như ông có được mảnh đất lớn xây dựng lên khu cư xá cho thuê phòng hoặc là bán đất, đây cũng là một phương thức rất tốt. Nhưng tại khu đang phát triển vấn đề mua đất cũng không phải là đơn giản, cho nên việc này phải có Đinh Nhị Cẩu gật đầu, sau đó để cho khu đang phát triển đi làm thủ tục, tất cả ông phải chuẩn bị trước mánh lới cho tốt, như vậy thì mới không có sơ hở nào. Chú bàn tính rất là tinh a, bất quá trong khu khai phát về phương diện xây dựng công trình xảy ra có chút vấn đề, chú Hoa trong lòng phải có chút chuẩn bị trước. Đinh Nhị Cẩu ném cho Hoa Cẩm Thành một điếu thuốc rồi nói ra, khi Hoa Cẩm Thành vừa nói xong, Đinh Nhị Cẩu liền đoán được mục đích của ông ta, lão hồ ly này này chưa gì đã nghĩ đến việc đến khu đang phát triển để làm bất động sản rồi. Đinh chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Thật ra thì tôi muốn trước tiên hoàn thành xong các vấn đề về cơ sở hạ tầng trong khu đang phát triển. Sau khi làm xong rồi, thì còn có xây dựng các công trình khác thì giao cho chú luôn. Nhưng về cái chuyện này vừa rồi có người hướng lên cấp trên phản ảnh. Nói như vậy là không công bằng. Công việc quan trọng nhất là phải mở thầu mới được, để cho tất cả mọi người đều có một cơ hội tham dự. Đinh Nhị Cẩu cau mày nói ra, không thể nào, tôi đã cho rằng chỉ có mình tôi là người ngu, không nghĩ tới là còn có những người ngu hơn tôi muốn nhảy vào sao. Hoa Cẩm Thành nghe xong liền mỉm cười, ông cho rằng đây là Đinh Nhị Cẩu đang nhân cơ hội để làm giá tăng lên, chú cho rằng tôi đang nói đùa với chú sao. Tôi đâu có rỗi rảnh đến mức như vậy đâu, Đinh Nhị Cẩu mắt trắng không còn chút máu nói, việc này là thật sao? Hoa Cẩm Thành thu liễm lại nụ cười nói ra, có tin hay không là tùy chú, bất quá tôi nói cho chú biết cái tin tức này là do Thạch Bí Thư gọi điện thoại cho tôi, mà người nói lời này chính là để chủ tịch đấy, chú hiểu chuyện của nơi này sao? Đinh Nhị Cẩu nói, lúc này Hoa Cẩm Thành sắc mặt đã thay đổi, nhưng ông là người từng trải, cho nên chuyện này thì yên lặng không có ý kiến. Như thế nào, chú không muốn làm sao? Đinh Nhị Cẩu cười cười hỏi. Dĩ nhiên là muốn làm, bất quá nếu mang đến cho cậu bị ảnh hưởng không tốt gì, thì tôi thà tình nguyện rời khỏi cái hạng mục đó, tôi không muốn làm cho cậu cắn đầu lưỡi. Hoa Cẩm Thành lấy lui làm tiếng, vì ông biết rõ, chỉ cần tại khu đang phát triển có Đinh Nhị Cẩu giúp đỡ mình, như vậy xem như là đã thành công một nửa, cho nên bất cứ dù là như thế nào, cũng phải để cho Đinh Nhị Cẩu nguyên vẹn tín nhiệm mình. Cái tín nhiệm này đôi khi rất mỏng manh, đụng đến một cái liền đứt đoạn, nhưng nếu biết cách giữ gìn tốt, thì đến thời khắc mấu chốt thì có thể mang đến đại tác dụng đấy. Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu âm thầm gật đầu, xem ra trong ánh mắt của Hoa Cẩm Thành cũng không phải là chỉ biết có tiền, nếu đổi lại là người khác, có thể này sẽ năn nỉ cho Đinh Nhị Cẩu chiếu cố đến các loại, mà Hoa Cẩm Thành liền trực tiếp muốn rời khỏi, không để cho Đinh Nhị Cẩu bị phiền toái, do đó làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác được là rất vui mừng. Nếu chú muốn làm, thì cứ chuẩn bị hợp đồng đấu thầu đi, đã người muốn nhìn chằm chằm vào, thì chúng ta phải làm cho có để hợp pháp đi. Đinh Nhị Cẩu nói tới chỗ này thì đã là rất rõ ràng rồi, Hoa Cẩm Thành nếu nghe mà còn không hiểu, như vậy đầu của ông chắc có vấn đề. Được rồi Đinh chủ nhiệm, tôi biết, vậy còn tòa nhà quản ủy hội khu đang phát triển xây dựng lại kia, có phải là cũng thông qua đấu thầu? Hoa Cẩm Thành hỏi tiếp, đây mới là điều ông quan tâm nhất, bởi vì chỉ có chính mình xây dựng ký túc xá, thì mới có thể đường hoàng có lý do chính đáng nhận lấy xây dựng cư xá bên phụ cận khu ký túc xá. Trên danh nghĩa đương nhiên là nhận làm nguyên bộ công trình. Đương nhiên, tôi hy vọng chú có thể trúng thầu, đúng không? Tôi minh bạch, Đinh chủ nhiệm, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc, cam đoan sẽ không ra xảy ra sơ suất gì. Vậy tốt rồi. À, tôi nghe Linh Chi nói chú trước kia cũng có đi theo Kỳ Phượng Trúc làm không ít công trình của tỉnh Trung Bắc. Vậy chú đối với những người có mối quan hệ làm ăn với Kỳ Phượng Trúc quen thuộc không vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tạm thời hắn chưa muốn tự mình đến tỉnh Trung Bắc đi mời chào những người kia, để tránh quá sớm bị ánh mắt Lâm Nhất Đạo nhận ra được mà theo tới Hồ Châu. Về những người liên quan đến xây dựng thì tôi cũng biết một chút, còn những thứ khác thì không rõ lắm. Đinh chủ nhiệm, có phải cậu muốn đem những người kia mời đến khu đang phát triển của chúng ta? Tôi cũng có ý định như vậy, nhưng cũng chưa quyết định, chú cảm thấy có thể được không? Đinh chủ nhiệm, tôi có lời nói khó nghe, Vũ Văn Linh Chi người đàn bà này, có ý nghĩ rất thâm sâu, ý của tôi là cậu phải đề phòng đến, tôi thật sự là nhìn không thấu người đàn bà này, tại chỗ của tôi ổ đến 4, 5 năm trời, vẫn luôn biểu hiện như một người đàn bà bình thường trong gia đình, thật ra thì không đơn giản, Đinh chủ nhiệm, chỉ là đàn bà, chơi đùa xong thì thôi, ngàn vạn lần đừng để cho bị người đàn bà này lợi dụng. Hoa Cẩm Thành lời nói này có chút hơi quá. Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nghe vào trong lỗ tai, lại vô cùng đồng ý tán thành, vẻ bề ngoài lời nói của Hoa Cẩm Thành đúng là lời nói thật, chứ không phải nghĩ cách nói qua loa với mình, cho nên càng không có khả năng Hoa Cẩm Thành cùng Vũ Văn Linh Chi liên thủ lợi dụng mình. Về chuyện của Vũ Văn Linh Chi thì tôi biết, còn chú Hà đã đồng ý cho chú vay trước chưa vậy? Đinh Nhị Cẩu lại hỏi, vay, lão này rất chu đáo cẩn thận, nhưng cũng có vài phần nể mặt cậu, thế chấp đòi thứ có giá trị, nhưng hạn mức cho vay thì tốt. Giai đoạn đầu giải ngân trước 300 triệu, giai đoạn sau thì 200 triệu, có thể kéo dài thời hạn vay một lần, vậy cũng tốt rồi. Đinh Nhị Cẩu cười nói, xem ra Hà Hồng An cũng cho mình đủ mặt, chỉ là chỗ Triệu Khánh Hổ thì nên phải giải quyết làm sao đây. Ý tứ của Trọng Hải thì hắn hiểu được, bọn họ muốn bảo trụ Ấn Thiên Hoa an toàn, nhưng chuyện này cũng không phải là do mình hoàn toàn tính toán quyết định được. Tôi hiểu rồi, về chuyện này, cảm ơn Đinh chủ nhiệm, đây là một chút lòng thành của tôi. Đinh chủ nhiệm phải nhận lấy đấy nhé. Nói xong Hoa Cẩm Thành từ trong túi sách của mình lấy ra một cái hộp bao bọc giấy trắng vòng quanh tính. Bên ngoài còn có cái túi nhựa bao lấy. Đây là thứ gì vậy? Đinh Nhị Cẩu nhìn xem Hoa Cẩm Thành hỏi. Đây là sâm của nhà tôi tự trồng lấy. Trồng 5 năm rồi. Mới lớn như vậy. Cái này không tính là hối lộ chứ. Hoa Cẩm Thành cười cười nói. Tính toán. Bất cứ thứ gì cũng tính. Bất quá lần này tôi sẽ nhận. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chú cứ ra ngoài hỏi thăm đi, Đinh Trường Sinh này cho tới bây giờ đều không có thu nhận dê 962 vật của bất cứ ai cả, cho nên lần này là tôi rất nể mặt chú đấy. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền mở ra cái bọc giấy kia, hắn sợ ở bên trong Hoa Cẩm Thành còn để ở những thứ khác, được. Đinh chủ nhiệm tôi nhớ kỹ rồi, lần sau không chiếu theo lệ này nữa, nếu không còn có chuyện gì, tôi đi trước. Hoa Cẩm Thành nói, vâng, không tiễn ra ngoài, có việc gọi điện thoại cho tôi. Chú trở về cứ chuẩn bị thật tốt hợp đồng đấu thầu. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đưa tới cửa, đã nhìn thấy ngoài cửa đang ngồi Đường Khả Nhạc, em họ của Thành Công đang mỉm cười đeo theo một cái túi lớn ngồi ở trên ghế chờ mình. Đinh Nhị Cẩu vẫy tay, gọi hắn vào được. Anh họ của cây sao không cùng đi tới, chỉ một mình cậu đến đây sao? Vâng, anh ấy đang đi tìm nguồn đầu tư, tôi lần này đến đưa cho anh xem qua thành phẩm, em đã điều chỉnh cách điều chế, có cho thêm nấm tuyết cùng cam thảo, vị này khác với vị coca bình thường, còn có thể làm sạch phổi và giảm ho. Đường Khả Nhạc ngồi xuống lấy ra mấy cái chai nước suối, bên trong chứa đựng tất cả đều là nước Coca-Cola. Sao nhiều loại quá vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đây là mấy loại lận, có loại thì thêm nho, có loại thì cho nhiều nấm tuyết. Anh cứ lần lượt nếm thử, xem thấy thế nào. Anh họ nói là tốt rồi, nhưng cần phải có anh gật đầu thì mới được. Đường Khả Nhạc vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu mỗi một loại đều uống thử một chút. Đường Khả Nhạc tiểu tử này đúng là một nhân tài. Các loại hương vị này tuy uống vào vẫn là mùi vị của Coca-Cola, nhưng nếu chú ý nhấm nháp cẩn thận, thì vị hậu có chút khác với Coca-Cola nguyên bản. Chỉ cần dựa vào điểm khác biệt này, Coca-Cola cũng không có biện pháp kiện cáo về bản quyền rồi. Mấu chốt là còn có công hiệu dược thảo giống như hiện đang thịnh hành các loại nước giải khát trà thảo dược đóng chai vậy. Cái mùi này như vậy là được rồi. Cậu tranh thủ thời gian trở về nói với anh họ của cậu đến gặp tôi thương lượng một chút. Đinh Nhị Cẩu nói, sợ là trong thời gian ngắn không về được. Anh ấy đi Quảng Đông rồi, nói là ở nơi đó phát triển rất mạnh về nước giải khát trà thảo dược. Để xem có khả năng liên kết với các nhà phân phối đó được hay không. Còn nếu xây dựng một nhà máy nước giải khát chắc tốn không ít tiền phải không anh? Đường Khả Nhạc thì không biết rõ về vấn đề này. Hắn chỉ hiểu được, nếu chỉ dựa vào chút tiền của Thành Công có được, ngay cả thiết bị máy móc cũng đều mua không được. Chứ đừng nói chi là đầu tư xây dựng nhà máy. Xem ra Thành Công có ý nghĩ rất sáng suốt. Nhưng nếu làm liên kết như vậy, thì quá tiện nghi bọn họ. Tuy chúng ta nắm giữ lấy công thức điều chế, nhưng người ta nắm giữ thế mạnh về tiền A, vậy hắn nói muốn ở nơi nào xây dựng nhà máy chưa? Đinh Nhị Cẩu vội hỏi, đây mới là vấn đề quan tâm nhất. Anh Thành Công có nói em gặp anh hỏi lại thử xem, chuyện lần trước anh nói có quen biết nhà đầu tư nào đó, tình hình đến đâu rồi? Đường Khả Nhạc cuối cùng hỏi, há, việc này tôi quên mất, chờ tôi gọi điện thoại một chút. Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại tới cho Dương Phụng Tê, mà lúc này Dương Phụng Tê vẫn còn chưa có rời giường. Chỉ đến khi nàng nghe được điện thoại tại trên mặt bàn không ngừng chấn động, mới nhõm dậy lấy tới, nửa tỉnh nửa còn mê ngủ đặt ở bên tai. Này, là vị nào? Chị còn chưa có rời giường à? Đinh Nhị Cẩu hỏi, ủa, là em đó sao? Dương Phụng Tê ánh mắt của thoáng cái mở to, nhanh chóng nhìn thoáng qua cạnh bên mình cô gái đang ngủ say, nàng lập tức đứng dậy đi vào toilet, thân thể trần truồng ngoại trừ vẫn còn mang lấy một bộ dây đeo bên dưới hạ thể rất là kỳ quái. Nếu Đinh Nhị Cẩu trông thấy hình ảnh bây giờ của Dương Phụng Tê, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức muốn rơi từ trên lầu cao xuống, vì dây đeo này phía trước có một cây dương vật giả to lớn chẳng khác gì dương vật của hắn, thậm chí còn có chút lớn hơn, sau khi mang vào, dùng cho nữ nhân giả làm nam nhân để tiến hành giao cấu. Cái đồ vật này vẫn còn chưa có làm người ta khiếp sợ nhất, có thể để cho Đinh Nhị Cẩu khiếp sợ chính là cô gái đang nằm ở trên giường kia, lúc này nàng vẫn còn mệt mỏi ngủ say, tối hôm qua thật là quá điên cuồng. Thẳng đến tình trạng kiệt sức mới dừng lại, bởi vì đó là Lăng Sam, Đinh Nhị Cẩu giới thiệu nàng đến công ty đầu tư bàn thạch của Dương Phụng Tê làm việc ngoài giờ, nhưng hiện tại Lăng Sam lại trở thành chi vật dưới hán cho Dương Phụng Tê. Là em thì sao, đúng là làm tổng giám đốc cũng quá xứng chức, đến mấy giờ rồi mà còn chưa chịu rời giường. Đinh Nhị Cẩu nói, này, ở công ty chị là 9 giờ mới làm việc đấy, đúng rồi, em đoán thử xem tối hôm qua chị đã làm cái gì. Dương Phụng Tê mở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy Lăng Sam còn đang ngủ, nói ra, làm cái gì? Em làm sao biết được chị làm cái gì chứ? Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói, tối hôm qua chị cùng tiểu tình nhân của em quần nhau một trận tơi bời hoa lá, em có tin không? Dương Phụng Tê cười đắc ý nói, hả, có ý gì? Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Đường Khả Nhạc đang ngồi đối diện hỏi, thằng này cũng có chút biết điều, chứng kiến Đinh Nhị Cẩu nhìn hắn liền bước ra phía ngoài, còn đóng kín cửa lại. Không có ý gì, tối hôm qua chị cùng Lăng Sam ở chung một giường, không phải là em vẫn luôn thích đến chuyện ba người cùng một chỗ giao hoang sao, như lần cùng với Hạ Hà Tuệ đấy, bây giờ tốt rồi, cơ bản giải quyết lúc nào cũng có sẵn, lần sau chị đến Hồ Châu sẽ mang nàng theo. Cái gì, chị Dương à, chị làm cái gì vậy, Lăng Sam còn trẻ tuổi, có phải cùng như lứa tuổi như chị và Hạ Hà Tuệ đâu mà làm chung ba người. Làm sao có thể như vậy, Đinh Nhị Cẩu nghe xong dở khóc dở cười. Hừ, đi chết đi, dám còn nói là Lăng Sam trẻ tuổi, Trẻ tuổi như vậy sao em cũng đè con người ta ra làm rồi. Dương Phụng Tê biểu môi nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1064. Cái chuyện này với cái chuyện kia là hai chuyện khác nhau nha. Lăng Sam hiện giờ còn ở chỗ của chị không vậy? Đinh Nhị Cẩu thật sự là không rõ vì sao Lăng Sam lại có thể biết cùng Dương Phụng Tê ở cùng một giường chứ. Đúng vậy, là hai chuyện khác nhau. Lăng Sam đối với nam nhân ở đây vẫn là kháng cự, nhưng đối với phụ nữ mà nói, cũng không có tâm lý phản ứng lâu đâu, chỉ là lúc mới bắt đầu. Được rồi, đã biết rồi, khỏi cần giải thích cho em. À, cái chuyện lần trước em có nói đến cái chuyện đầu tư kia, chị suy tính như thế nào rồi? Đinh Nhị Cẩu hỏi, trong lòng của hắn có chút bực bội, không nghĩ tới Dương Phụng Tê đối với Lăng Sam lại làm ra cái việc này, dù sao nàng cũng còn trẻ qua chứ đâu có thành thục lão luyện như những người đàn bà kia đâu. Úi trời, đau lòng cho Lăng Sam sao? Còn cái chuyện đầu tư gì đó, chị đã quên mất, Dương Phụng Tê nói. Cái chuyện em trao đổi với chị về nước giải khát Coca-Cola đấy, chị chưa có cân nhắc sao? Chưa có cân nhắc gì cả, chị đã quên, công việc của chị rất nhiều, làm gì mà có thời gian cân nhắc mấy chuyện hư hỏng như vậy chứ? Dương Phụng Tê cũng nổi giận nói. Được rồi, vậy có gì chị cũng đừng trách em không đề cập chuyện này với chị. Hiện tại bên phân phối trà thảo dược đối với hạng mục này cũng đang cảm thấy rất hứng thú. Đến lúc đó chị bị chậm chân thì đừng có hối hận. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện của Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam làm cho hắn rất khó chịu. Tuy biết rất rõ có những người đàn bà thích làm tròn hư phượng giả hoàng, hơn nữa hắn cũng đã biết Tạ Phương Quỳnh cùng Lưu Hương Lê cũng đã từng trải qua chuyện như vậy. Còn hắn thì cũng đã từng cùng với Dương Phụng Tê và Hạ Hà Tuệ làm chồng trên giường. Nhưng không biết vì sao khi biết việc này lại phóng tới trên người Lăng Sam thì hắn chịu không được. Có thể bởi vì những người đàn bà kia đều là những người từng trải, cho nên Đinh Nhị Cẩu thấy thật là thoải mái. Nhưng còn đối với Lăng Sam thì hắn là người đàn ông đầu tiên với nàng. Cái loại này thì muốn chiếm lấy làm của riêng so với những người đàn bà khác thì mạnh hơn nhiều. Cho nên khi nghe được Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam cùng một chỗ làm trò này, thì thoáng cái hắn liền phát hỏa. Dương Phụng Tê ngược lại thì thấy bình thường chẳng có gì là không ổn. Nhìn điện thoại đã cúp máy, Dương Phụng Tê không hiểu thấu lắm, nhưng nàng cũng không có coi vào đâu, đem điện thoại di động ném ở trên bàn rửa mặt, bắt đầu tắm rửa. Nhưng đúng lúc này Lăng Sam lại đẩy cửa phòng toilet bước vào. Có chuyện gì vậy chị? Ai chọc giận làm chị mất hứng? Lăng Sam vừa dụi mắt vừa nhìn Dương Phụng Tê hỏi. Lăng Sam, em thấy chị có tốt với em không vậy? Vâng, chị đương nhiên là tốt rồi. Nghe thấy là Lăng Sam trả lời, Dương Phụng Tê đưa tay đem Lăng Sam kéo vào trong ngực mình. Không chỉ là như thế, còn đưa tay vào bên trong cái váy ngủ của Lăng Sam, tại trên hai cái bánh bao xinh xắn săn chắc của Lăng Sam xoa nắng. Dương Phụng Tê một tay cố định đầu nàng, một tay bóp nắng lấy hai bầu vú đầy đặn mê người của nàng, cách cái váy đơn bạc ôm nhu nhẹ xoa, dưới sự âu yếm của Dương Phụng Tê, một loại cảm giác tuyệt vời không thể nói lại làm cho thân thể của Lăng Sam dần dần nóng lên, nàng thậm chí để yên cho một bàn tay vân vê lấy đầu núng vú của mình, dù nàng cố tình vẫn đè nén dục hỏa trong cơ thể, nhưng bên dưới cái âm hộ hạ lửa nóng lại dấy lên, Lăng Sam không khỏi sụi lơ xuống dưới sự âu yếm của Dương Phụng Tê. Dương Phụng Tê cũng không nóng nảy, bàn tay mềm nhẹ nhàng tiếp tục xoa lấy đầu núng vú của Lăng Sam đã bắt đầu săn cứng kiên đỉnh to ra, lúc sau thì mới lấy một tay đưa xuống dưới háng Lăng Sam, ngón tay trực tiếp móc vào trung tâm cái lỗ miệng nhỏ âm đạo. A, Lăng Sam vặn vẹo cái mông, một bàn tay mềm mại của Dương Phụng Tê đã vói vào bên trong quần lót của nàng, đầu ngón tay tinh xảo đầu chạm vào đến chỗ gò u nhỏ nằm trong âm đạo, cái cảm giác sướng khoái từ trong bộ phận sinh dục đã bắt đầu làm cho Lăng Sam run run. Theo từ một ngón tay biến thành hai ngón tay, độ mạnh yếu theo ôm nhu hóa thành mãnh liệt moi móc bên trong âm đạo, từ hạ thể truyền tới mỹ cảm, dịch nhờn đã trào ra. Lăng Sam hai tay lại mất đi tự chế, dùng sức ôm lấy thân thể Dương Phụng Tê. Một lúc sau khoái cảm của cái âm đạo nhạy cảm cơ hồ khiến cho Lăng Sam không thở nổi, nàng chỉ cảm thấy sâu trong âm đạo mình đã càng không ngừng mấp máy co rút lại. Có thể nghe thanh âm tiếng nước nhờn do hai ngón tay của Dương Phụng Tê thọc vào rút ra lại thọc vào ọc ẹp, hai cánh tay ôm Dương Phụng Tê trở nên càng thêm hữu lực. Khi Dương Phụng Tê kéo cái quần lót đã của nàng xuống, Lăng Sam rất nhanh phối hợp nhu cầu của Dương Phụng Tê, vứt qua một bên cái quần lót ướt đẫm dịch nhờn, hai ngón tay bút măng lại xâm nhập vào cái hang nhỏ, tốc độ đào móc tăng lên gấp nhiều lần lúc trước, Lăng Sam bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, hai chân cũng đồng thời giãn ra, để cho hai ngón tay của Dương Phụng Tê dễ dàng hơn đâm sâu vào trong, mang theo run rẩy tiếng rên rỉ từ trong miệng Lăng Sam vang lên, cái mông của nàng cứ hãy tới để cái âm đạo va chạm mạnh hơn với hai ngón tay Dương Phụng Tê, cũng là xuất từ phản ứng nguyên thủy của cơn động dục. Một lát sau, tiếng rên của Lăng Sam đã giống như cầu xin Dương Phụng Tê càng mang nhiều khoái hoạt quang lâm đến cho mình. Đến lúc Dương Phụng Tê hôn chậm rãi xuống phía dưới, lúc Dương Phụng Tê vùi đầu vào cái âm hộ Lăng Sam liếm đài hoa âm hạch sung huyết đã nhô ra lớn hơn hạt đậu, một trận khoái cảm thẳng đến toàn thân nàng, đầu lưỡi linh hoạt Dương Phụng Tê không ngừng khiêu khích dục vọng Lăng Sam, hơn nữa lúc này lại thêm hai ngón tay lại tiến vào sâu trong âm đạo, thẳng đem làm cho Lăng Sam sướng khoái đến mức biến thành chết sống không biết, quá liệt kích thích, một vòng ba đào cuồn cuộn kích tình, Lăng Sam rốt cuộc không chịu nổi, thân mình đột nhiên cứng đờ, tiếp theo hạ thân luân phiên run rẩy. Âm tình cuồn cuộn trào ra, Dương Phụng Tê cũng không có dừng lại động tác, vẫn vùi đầu vào bú liếm, sử xuất công phu tận tình khiêu khích Lăng Sam, khiến nàng một mảnh mê mang, hồn nhiên phối hợp với Dương Phụng Tê bài bố, thẳng đến khi Dương Phụng Tê nằm xuống lại trên người nàng trên sàn nhà, Lăng Sam mới thoáng hồi tỉnh lại, nửa mở đôi mắt đẹp, đã thấy Dương Phụng Tê đưa đến trước miệng mình một đôi bầu vú sung mãn, ngậm lấy bú mút hai đầu núm vú chị đi, sau một vòng ngọc vỗ về chơi đùa bú liếm lẫn nhau, hai người dục vọng đã tràn đầy. Lăng Sam, đồ vật gì của chị là của em đấy, vậy đồ vật của em có là của chị không vậy? Chúng ta có thể cộng hưởng dùng chung một đồ vật không? Cái gì? Chị nói chúng ta có thể dùng chung một đồ vật không? Đương nhiên, ngoại trừ đánh răng, còn lại tất cả cái gì cũng đều được. Lăng Sam không biết đây là Dương Phụng Tê đáng hướng dần dần vào kế hoạch của mình, cho nên rất sảng khoái nói. Vậy, người nam nhân kia cũng có thể cùng chị cộng hưởng sao? Dương Phụng Tê hỏi tiếp. Lăng Sam do dự, nhìn Dương Phụng Tê không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng khi nhìn qua ánh mắt của Dương Phụng Tê, nàng biết là mình không thể im lặng được. Chị biết ngay, em rất ích kỷ, nam nhân kia thì không thể cùng chị chia sẻ phải không? Hắn đối với em rất tốt sao? Nếu là hắn đối với em tốt, vì sao không đến đây thăm em? Hiện nay là chị tốt với em hay là hắn đối với em tốt? Dương Phụng Tê tuôn ra hàng loạt câu hỏi như là súng máy, một câu đón lấy một câu, khiến Lăng Sam á khẩu không trả lời được. Chị, em không phải ý tứ kia, chỉ cần hắn đồng ý thì em không có ý kiến, em cũng nguyện ý cùng chị chia sẻ. Lăng Sam nói, ha ha, chị biết ngay em không phải là người hẹp hòi, vậy chị và em cùng nói với hắn được không? Lúc Đường Khả Nhạc quay lại vào phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, nhìn thấy gương mặt Đinh Nhị Cẩu u sầu, hắn nghĩ thầm, xem ra sự tình không ổn a. Anh Đinh, sao rồi? Có tin tức gì chưa? Vẫn chưa có tin tức gì cả. Em gặp thành công cứ nói, nếu có thể đem được những nhà phân phối liên kết được cùng kéo đến Hồ Châu, chúng ta ở đây sẽ tạo cho ưu đãi lớn nhất. Vậy được rồi, nếu không còn gì thì em đi trước. Đường Khả Nhạc cảm thấy rất thất vọng, xem ra chuyện kiếm nhà đầu tư dựng nhà máy đã khó thực hiện, nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Cho dù là có nhà đầu tư bỏ tiền ra, ai sẽ xây dựng nhà máy, ai sẽ tới quản lý, đây cũng là những vấn đề lớn. Còn chi bằng thành công hợp tác với mấy nhà phân phối nước giải khát đi gia công tại các nhà máy nước đóng chai, mượn nhờ kinh nghiệm cùng cách vận hành của người ta, thì cũng dễ dàng mở ra thị trường mới. Ừ, nếu bên kia anh họ của cậu có tin tức gì, thì kịp thời báo cho tôi biết, tôi sẽ mau chóng sắp xếp ở nơi đây. Đinh Nhị Cẩu tiễn đưa Đường Khả Nhạc xuống dưới lầu, vô luận như thế nào, Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn ra được, Đường Khả Nhạc tiểu tử này là một nhân tài, nếu có những người như vậy đến khu đang phát triển làm việc, thì tương lai của khu đang phát triển cũng sẽ không vẻn vẹn là tạo ra những sản phẩm, mà hoàn toàn còn có thể tiến một bước là làm nghiên cứu phát minh, không ngừng ra những sản phẩm mới, đây mới là tương lai chân chính của khu đang phát triển Hồ Châu. Đinh Nhị Cẩu mới vừa rồi nói về chuyện đầu thầu với Hoa Cẩm Thành cũng không phải là chơi chiêu với lão ta, mà đúng chính là Thạch Ái Quốc gọi điện thoại báo với hắn, xác thực đó là từ chỗ để Khôn Thành nói lời nói kia, Thạch Ái Quốc yêu cầu Đinh Nhị Cẩu nhất định phải làm chuyện này công khai. Đừng để tự tìm đến phiền toái cho mình, còn để Khôn Thành từ đâu lấy được tin tức này, đây cũng là Đinh Nhị Cẩu cảm thấy rất kỳ quái, nhưng kỳ quái thì kỳ quái, dựa theo con đường hoạch định thì chắc chắn không có vấn đề, nhưng không biết để Khôn Thành đang vì ai mà ra mặt nói đến chuyện đầu thầu này, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm không thoải mái, bởi vì cái cảm giác bị người nhìn chằm chằm thì không ai thoải mái cả. Triệu Khánh Hổ ngồi ở trên ban công lầu 2, nhìn dưới sân chính có hai nữ nhân đang tản bộ. Một là Từ Kiều Kiều, một còn lại đương nhiên là Hà Tình. Hà Tình bụng đã lộ ra rất lớn rồi, chỉ còn qua hơn một tháng nữa thì đã sanh rồi, cho nên bác sĩ lại để cho Hà Tình đi bộ nhiều một chút, để đến lúc đó có thể sinh con dễ tự nhiên hơn. Chú, cháu đã an bài xong, để Khôn Thành cũng không có muốn cái gì cả, nhưng lời đã nói lên tất cả, xem ra hắn và Thạch Ái Quốc thật sự là không cởi mở ra được đâu. Triệu Cương đứng ở bên người Triệu Khánh Hổ, cũng cùng nhìn xem phía dưới hai nữ nhân kia, nói ra, không cởi mở được thì tốt rồi, có Đinh Trường Sinh ở bên trong làm mấy chuyện xấu, Thạch Ái Quốc không có khả năng khuynh hướng đến chúng ta, thằng tiểu tử này biết quá nhiều, phía dưới người kia là nói là bạn gái của Đinh Trường Sinh, mày có tin không? Triệu Khánh Hổ chép miệng nói, thật ra thì cháu đã gặp Từ Kiều Kiều cùng Đinh Trường Sinh đi cùng một chỗ, nhưng đến cùng có phải là bạn gái hay không thì cháu cũng không biết được. Triệu Cương thành thật nói, mày cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, sau khi Hà Tình sinh con xong, rồi tìm cơ hội thích hợp, đem cả hai xử lý đi, cô gái kia ở chỗ này cũng đã lâu như vậy, tao không yên lòng về cô gái này, có thể là bọn chúng tính đến phương án nội ứng ngoại hợp, nếu quả thật như thế thì chúng ta có thể gặp phiền toái đấy. Triệu Khánh Hổ phân phó nói, chú, vậy còn Hà Tình, cũng xử lý luôn. Triệu Cương lại càng hoảng sợ, hắn và Hà Tình đã từng có hợp tác, chỉ cần Triệu Khánh Hổ chết, thì tất cả tài sản Triệu gia sẽ là do Triệu Cương định đoạt. Nhưng bây giờ Triệu Khánh Hổ lại muốn giết chết Hà Tình, như vậy đến lúc đó Triệu Khánh Hổ lại còn có hai đứa con trai song sinh, vậy thì mình còn có cái gì? Đương nhiên, giữ lại Hà Tình cũng sẽ là tai họa, nhất định phải làm cho thật gọn gàng, đừng để cho người phát hiện sơ hở gì. Triệu Khánh Hổ nói, vâng, cháu biết rồi. Triệu Cương trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, đúng lúc này trong tay bộ đàm vang lên, từ ngoài cổng vừa đến một chiếc xe đài truyền hình, nói là đến phỏng vấn Triệu Khánh Hổ, bảo vệ đang xin chỉ thị của Triệu Cương có cho vào hay không. Chú, bên ngoài có chiếc xe của đài truyền hình, do chú sắp xếp sao? Triệu Cương hỏi, ừ, đúng vậy, cho vào trong đi, đó là Tương Ngọc Điệp, mày cũng ở đây cùng nghe chuyện đi, sẽ bàn với Tương Ngọc Điệp về vấn đề xây dựng một nhà máy tại Hồ Châu. Thời điểm trước kia hàng hóa và ma túy của chúng ta đều là từ nơi khác vào, phải thông qua Bạch Khai Sơn lão Vương bát đảng kia, bị lão ăn chia hết 4 phần lợi nhuận, lần này tự chúng ta sẽ làm, dù sao về chuyện sản xuất ma túy kia đều là do xưởng dược của Tương Ngọc Điệp làm từ ở bên trong rồi đưa ra ngoài, cho nên cô ấy biết tất cả quá trình. Chú có ý định xây dựng xưởng dược tại thành phố Hồ Châu sao? Triệu Cương lắp bắp kinh hãi, bởi vì toàn bộ hàng là do Triệu Cương phụ trách phân phối tại Hồ Châu, cho nên Triệu Cương đối với tầm quan trọng nguồn cung cấp hiểu rất rõ ràng. Đúng vậy, bởi vì ma túy từ tay của Bạch Khai Sơn thì đều là từ xưởng dược của Tương Ngọc Điệp xuất ra ngoài, cho nên tao muốn cùng với Tương Ngọc Điệp liên kết tại Hồ Châu xây dựng một xưởng dược. Cái đạo lý này mày có hiểu không? Nhưng mà cách này thì cũng quá nguy hiểm, vạn nhất gặp chuyện không may, chúng ta ngay cả một đường lùi cũng không có, không có còn đường sống nào vẹn toàn cả đâu. Để phòng ngừa vạn nhất, tao sẽ đem sản nghiệp truyền thống của Triệu gia cùng với ma túy tách ra, ma túy đối với chúng ta mà nói vẫn là trọng yếu nhất, vấn đề này thì mày cũng biết, cho nên về mảng ma túy này sẽ do mày phụ trách, những thứ khác thì phải phối hợp để rửa sạch tiền, thông qua đường bộ cũng tốt, hoặc là đường thủy, dần dần rồi lan đến tỉnh Trung Bắc, tao xem ra chỉ có hai tỉnh này là có thể để cho chúng ta ăn cả đời rồi. Triệu Cương trong lòng rối loạn, để cho ta phụ trách ư, đây là ý gì? Tuy đúng là ma túy là nguồn thu nhập rất trọng yếu, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Một khi gặp chuyện không may, chính mình sẽ rơi đầu trước đấy. Như thế nào? Có vấn đề gì không? Triệu Khánh Hổ ngẩng đầu nhìn liếc thấy Triệu Cương không nói thêm gì cả. Hỏi, không có gì, cháu chỉ là lo lắng. Chúng ta làm như vậy, thì chỗ Bạch Khai Sơn sẽ tính toán như thế nào đây? Triệu Khánh Hổ nói, lão sao? Hừ, đã qua cái thời của lão rồi, tao đã giao cho A Báo cái vụ này rồi. Hắn sẽ bám theo Bạch Khai Sơn, nếu lão thành thật, không có hành động nào quá đáng thì thôi, còn nếu dám giở trò, thì đầu tiên là giết chết lão là xong. Những năm qua lão vẫn luôn lợi dụng nguồn cung cấp ma túy bóp cổ chúng ta, lâu nay tao không ngờ là hàng của lão lại đến từ xưởng dược của Tương Ngọc Điệp. Tương Ngọc Điệp con đàn bà này giấu giếm quá sâu, Triệu Khánh Hổ nói ra. Triệu Cương gật đầu, vẫn không nói chuyện, xem ra là phải tìm một cơ hội cùng Hà Tình trao đổi lại rồi. Rất rõ ràng là Triệu Khánh Hổ đợi cho Hà Tình sinh con xong, Triệu Khánh Hổ sau này sẽ mang theo con của mình xuất ngoại, cho đến lúc đó mình thật sự trở thành bị Triệu Khánh Hổ đem con bỏ chợ rồi. Còn có chuyện này, chuyện xây dựng xưởng dược kia thì mày cũng không cần lo, cứ để cho Hách Giai quản lý. Đối với việc xây dựng khu khai phát, tao cũng muốn tích cực tham dự, thì mới lợi dụng được lá bài để không thành này. Tốt rồi, đi gặp vị mỹ nữ của đài truyền hình kia đi. Triệu Khánh Hổ đứng người lên nói ra. Lúc này lão đã thấy xe đài truyền hình thành phố đã chạy vào trong trang viên. Triệu Cương im lặng đi theo ở phía sau, nghĩ tới suốt những năm qua mình vì Triệu gia xuất sinh nhập tử, kết quả cuối cùng thì mình giống như đứa con bị bỏ rơi. Nếu như hắn đoán không sai, chuyện ma túy ở đây một khi gặp chuyện không may, Triệu Khánh Hổ sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên trên đầu hắn, mình làm gì còn có con đường nào để chạy, ngay cả cái nhà hàng Toàn Thạch Linh Điểm bên ngoài cũng là do mình đứng tên, vậy chạy đi đâu đây? Nhìn xem ở trước mặt mình đang xuống lầu Triệu Khánh Hổ, Triệu Cương sờ lên lưỡi dao bên hông, nhưng trong nháy mắt, hắn liền khôi phục nguyên lai thần thái, vì vào thời điểm này hắn nhìn thấy A Báo bước vào. A Báo là 3 tháng trước gia nhập vào làm người của Triệu Khánh Hổ, còn lai lịch của gã, không có ai biết, thậm chí không có ai thấy qua khuôn mặt thật sự của gã, bởi vì lúc nào A Báo cũng mang một cặp kính mát to, ngay cả Triệu Cương cũng không biết lai lịch của A Báo, có thể nói người này có thân thủ bất phàm. Hơn nữa A Báo chỉ nghe theo lời của Triệu Khánh Hổ đấy, Triệu Cương cũng không chỉ huy được gã, cho nên Triệu Cương đối với A Báo trong lòng rất kiên kỵ. Lão bản, những người này tôi đều đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. A Báo vừa bước vào liền nói, đi theo đằng sau Tương Ngọc Điệp cùng một đám nhân viên quay phim. Được, tôi biết rồi. Triệu Khánh Hổ mỉm cười nghênh đón Tương Ngọc Điệp. Tương Ngọc Điệp lúc tới đây, mang theo danh nghĩa là phỏng vấn một số xí nghiệp lớn của thành phố Hồ Châu. Cho nên Triệu Khánh Hổ không sợ người khác có ý kiến gì, còn nếu ở bên ngoài hẹn gặp ở một cái quán nào đó, ngược lại thì dễ dàng khiến cho người chú ý, nhất là từ khi Tương Ngọc Điệp cùng Đinh Nhị Cẩu đã có tầng quan hệ kia về sau, vì thế Triệu Khánh Hổ hiện tại phải đề phòng nhất lại chính là Đinh Nhị Cẩu rồi, bởi vì Đinh Nhị Cẩu có cái mũi chó thật sự là quá linh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1065, xin chào ông chủ Triệu. Tôi không có quấy rầy ông chứ. Vừa vào cổng thì nhìn thấy Triệu Khánh Hổ. Tương Ngọc Điệp tiến lên cùng Triệu Khánh Hổ chào hỏi. Còn các nhân viên đi theo nàng thì dựa theo sự sắp xếp của A Báo chỉ huy. Bắt đầu trong phòng khách chuẩn bị các đạo cụ quay phim làm phỏng vấn. Chào cô Tưởng. Hoan nghênh đến chỗ của tôi làm khách. Tôi thấy mấy nhân viên chuẩn bị chắc cũng phải một lúc nữa mới xong. Hay là tôi mời cô trong gian nhà của tôi tham quan một chút. Ai ui, ông chủ Triệu. Vệ Hoàng Sơn Trang rất nổi tiếng. Nếu có thể tham quan một chút, em thật sự là cầu còn không được. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, xin mời qua bên này. Này, mấy cậu cứ chuẩn bị trước, tôi đi thăm gian nhà của ông chủ Triệu một chút nhé. Tương Ngọc Điệp nói với mấy người của đài truyền hình. Vâng, chị Tưởng cứ làm việc trước đi. Đối với bọn họ những nhân viên làm phục vụ này, cũng chẳng muốn quản các ngươi đi làm chuyện gì đó. Cứ làm cho xong chuyện của bọn họ, đến lúc ra về có tiền bồi dưỡng là được. Chuyện như thế này bọn họ cũng không có phải chưa từng gặp qua bao giờ. Mỹ nữ phụ trách phỏng vấn cùng đối tượng được phỏng vấn vào phòng riêng ở bên trong nói chuyện. Nói chuyện thì thường là mất hết 2-3 tiếng đồng hồ. Lúc đi ra thì ai cũng đều tươi cười rạng rỡ. Còn bọn họ ở bên ngoài chờ đợi khốn khổ muốn chết. Nhưng đây chính là công tác nên phải chịu. Có đôi khi Mỹ chủ trì phỏng vấn vào gặp đối tượng phỏng vấn đi ra ngoài sớm. Như vậy thì có ý nghĩa đối tượng này khả năng giường chiếu không có tốt. Đây là cháu của tôi tên là Triệu Cương, cũng là người đứng thứ 2 trong tập đoàn Vệ Hoàng, vì chuyện này vô cùng trọng yếu, nên tôi không tiện ra mặt, có vấn đề gì thì hai người trước tiên trao đổi, nhưng sau này tốt nhất là trao đổi qua tốt email hoặc là nói chuyện qua video. Triệu Khánh Hổ nói, vâng, em biết nên làm như thế nào, chỉ là lúc nào xưởng dược thi công, thì cần ông chủ Triệu ở bên này phối hợp, dù sao, thi công bên dưới mặt đất cùng với thi công ở trên mặt đất thì không thể dùng chung một đội xây cất. Hơn nữa lúc mua vật dụng bên trong thì cũng cần phải có ông chủ giải quyết phê duyệt. Tương Ngọc Điệp nói, chuyện này không thành vấn đề, bên chúng tôi sẽ xuất tiền xuất lực, cô chỉ cần xin giấy phép và nơi xây dựng là được rồi. Với công nhân xây cất cũng sẽ không dùng người địa phương, chúng tôi sẽ mướn từ nơi khác đến đây làm. Triệu Khánh Hổ nói, vậy là tốt rồi, chuyện đất đai giấy tờ các thứ thì em phụ trách, nhưng có một việc em muốn nói, nếu chúng ta đã quyết định hợp tác, lão Bạch Khai Sơn bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Em bên này không có năng lực để xử lý với lão ta, cho nên ông chủ tốt nhất phải chuẩn bị trước tư tưởng. Một khi chúng ta ở chỗ này xây dựng xưởng dược rơi vào tay lỗ tai của lão, thì lão sẽ không ngồi im nhìn chúng ta làm đâu. Vấn đề này cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ xử lý. Chỉ là trước khi chúng ta xây dựng xong xưởng dược, tốt nhất là phải có hàng để dự trữ, để tránh đến lúc đó không có hàng để giao, đó cũng là vấn đề. Triệu Khánh Hổ lo lắng nói, cái này không thành vấn đề. Chỉ cần ông chủ giải quyết chuyện của Bạch Khai Sơn, số lượng hàng sẽ từ xưởng dược của tôi tùy thời có thể điều hàng tới. Chỉ là xưởng dược của tôi cũng có người của Bạch Khai Sơn cài cắm vào. Ông nghĩ kỹ giải quyết như thế nào? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Bạch Khai Sơn không phải là một người, mà cũng là một tập đoàn. Chứ không phải xử lý Bạch Khai Sơn thì có thể là xong việc đâu. Từ khi chồng mình chết đi, nàng bị Bạch Khai Sơn cầm giữ gắt gao, chẳng những bị Bạch Khai Sơn đùa bẩn thân thể nàng, lại còn bị lão đưa cho những tên đàn ông khác chà đạp, cho nên đối với Bạch Khai Sơn thì nàng hận thấu xương, hận không thể ăn hết thịt của hắn. Giờ nàng cũng đã nghĩ thông suốt, đã kết quả trước sau gì cũng chết, thế thì vì sao không đem cừu nhân của mình giết chết trước? Đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Khánh Hổ được nàng biểu đạt quyết định hợp tác. Mặc dù nàng không biết Triệu Khánh Hổ thế lực có đến cỡ nào, nhưng cách mượn đao giết người thì là rất có lợi nhất. Nàng nắm giữ lấy xưởng chế thuốc, chẳng khác nào nắm giữ thế độc nguyên. Cho nên Triệu Khánh Hổ nếu muốn hợp tác với mình, tất nhiên sẽ cùng Bạch Khai Sơn phát sinh xung đột. Như vậy trước mắt các ngươi cứ chém giết nhau đi, xong việc thì hãy cùng ta nói chuyện về vấn đề hợp tác. Bạch Khai Sơn cũng tốt, Triệu Khánh Hổ cũng thế, đều không phải là loại người tốt, ai chết cũng không đáng kể. Dù sao Bạch Khai Sơn có thể bức bách được nàng, thì Triệu Khánh Hổ sau này cũng có thể bức bách được nàng như vậy, cho nên trước sau gì cũng bị bức bách, còn chó cắn chó là chuyện khác, tự chính các ngươi xử lý đi. Cái này tôi biết, chuyện của Bạch Khai Sơn không cần cô quản tới nữa, nhưng vấn đề lợi nhuận thi ăn chia làm sao đây? Cô là chủ hàng, cứ nói thẳng ra đi. Triệu Khánh Hổ quan tâm nhất vẫn là tỷ lệ chia phần. Đối với người chế tạo thì quan trọng, nhưng người tiêu thụ thì phong hiểm càng lớn. Em cũng không phải là người không hiểu phải trái, vậy ông chủ Triệu 6 còn em 4, thế nào, có phải là em so với Bạch Khai Sơn thì phúc hậu hơn? Tương Ngọc Điệp nói, tiền đối với nàng giờ không là vấn đề gì, hiện tại tiền của nàng cũng đủ để cho nàng sống phè phỡn nửa đời sau rồi, cho nên không muốn vì vấn đề tiền mà cùng Triệu Khánh Hổ tranh chấp, mà nếu như nàng tỏ ra không cần tiền, ngược lại Triệu Khánh Hổ cũng sẽ không yên tâm về nàng, cho nên để cho lão chiếm tiện nghi, nhưng nàng vừa không thể hiện quá xuống nước. Chia 4, 6 không thể nghi ngờ đó là một tỷ lệ vàng. Ai, cô tưởng, có đôi khi tôi thấy cùng đàn bà hợp tác làm kinh doanh so với đàn ông còn sảng khoái hơn. Tốt rồi, nếu cô tưởng đã nể mặt mũi tôi như vậy, thì hãy cứ dựa theo cách làm của tôi đi thì sẽ tốt cho cô hơn. Triệu Khánh Hổ cao hứng, lại đưa ra một lời hứa hẹn. Xin mời nói, Tương Ngọc Điệp nghe vậy sững sờ, nói thật, những số tiền kiếm được này đều là đầu đao liếm máu mới có được, tiền để ở trong nước sợ là không an toàn. Cho nên nếu như cô đồng ý, tôi sẽ nói với bộ phận tài chính của tập đoàn tôi chuyển ra nước ngoài, trực tiếp gửi tới tài khoản của cô ở nước ngoài. Cô thấy thế nào, tài khoản nước ngoài? Nhưng tôi lại không có tài khoản nước ngoài. Úi trời, cô cứ để cho người nhà của cô đi ra ngoài đăng ký một công ty thì xong rồi. Đến lúc đó công ty của cô cùng công ty của tôi phát sinh giao dịch vãng lai, như vậy thì an toàn hơn nhiều. Triệu Khánh Hổ không hổ là tay buôn bán, đối với chuyện này đã sớm nghiên cứu triệt để rồi. Đinh Nhị Cẩu tắm rửa xong khoác lên áo ngủ ngồi ở giường đang xem một quyển tạp chí. Đây là tạp chí thời thượng mà Tương Ngọc Điệp thích nhất. Nhưng Đinh Nhị Cẩu nhìn không ra cái tạp chí này có gì hay để mà nhìn. Lúc này trong toilet truyền đến rào rào tiếng nước. Hắn có thể tưởng tượng bên trong toilet là hình ảnh một mỹ nhân đang tắm rửa. Vốn hôm nay không có ý định tới nơi này. Nhưng Tương Ngọc Điệp 3 lần 7 lượt gọi điện thoại tới. Nói là tìm hắn có việc cần. Cho nên lúc hắn tới đây thì thời điểm đã muộn rồi. Nhưng Tương Ngọc Điệp vẫn còn đang chờ hắn cùng ăn cơm, tóc còn ướt, màu trắng khăn tắm chỉ đủ bao lấy phân nửa hai bầu vú, mà phía dưới cũng chỉ có vây quanh hờ hững hơn nửa bờ mông lớn của Tương Ngọc Điệp, để cho Đinh Nhị Cẩu có chút nhìn thấy một ít lông đen trên cái âm hộ nàng, như ẩn như hiện, như gần như xa, cái này là rất hấp dẫn bàn tay của đàn ông đưa vào sờ soạn đấy, nhìn cái gì mà chầm chầm vậy, bộ thấy lạ lắm sao, thấy ánh mắt Đinh Nhị Cẩu nhìn không chớp bên dưới hạ thể mình, Tương Ngọc Điệp đắc ý nói. Không có gì là lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái đó của chị thì em cảm giác háo hức giống như sắp làm chú rể, không biết tối nay có cuồng nhiệt giống như vậy nữa không đây. Đinh Nhị Cẩu đem quyển tạp chí trong tay ném vào một bên, hướng phía Tương Ngọc Điệp đưa tay tới. Tương Ngọc Điệp duỗi ra bàn tay trắng, để lên lòng bàn tay Đinh Nhị Cẩu, còn chưa có phản ứng lại, thì đã bị Đinh Nhị Cẩu kéo qua, nàng vừa vặn ngồi ở trên đùi Đinh Nhị Cẩu, do tưởng trong Ngọc Điệp cái gì cũng không có mặt. Cho nên lúc nàng dang rộng ra chân cưỡi trên đùi Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu liền cảm nhận được trên đùi mình nham nhám thảm lông âm hộ nàng cả lên, đám thảm lông xù vẫn còn dính nước, nên hắn có cảm giác hơi lạnh. Đinh Nhị Cẩu thoáng cái ngửa về đằng sau kéo lấy Tương Ngọc Điệp ngã về phía trên giường rộng lớn, Tương Ngọc Điệp theo bản năng xoay thân ở trên giường lồng cồn bò lên, nhưng cái động tác này, đem nguyên cái âm hộ lồ lộ chính giữa hai chân, phía sau cái mông hiện ra đầy đủ trước mắt hắn, sớm bị dục hỏa nấu chảy. Đinh Nhị Cẩu liền nhổng dậy lập tức dùng miệng nhanh chóng hôn lên trên hai mép lớn no đủ tuyệt vời còn sũng nước. Tương Ngọc Điệp hai đùi co rụt lại, hai chân quỳ ở trên giường thân mình lập tức hơi nhấn về phía trước một chút, miệng phát ra tiếng mất hồn. Cái miệng của Đinh Nhị Cẩu tiếp tục bám theo, Tham lam ngậm lấy cái mép mềm mại, Tương Ngọc Điệp thân thể lại nghiêng về phía trước, cả thân trên ghế nằm vào trên giường, chỉ còn nhông cái mông lên để cho hắn liềm láp cái âm hộ của mình. Sau một lúc được hắn bú liếm bên dưới hạ thể, Tương Ngọc Điệp đem thân mình lật lộn lại, thì cái âm hộ càng thêm rõ ràng trình diện trước mặt của hắn. Khe thịt trung gian đã ướt át dịch nhờn trào ra bọc nước che kín luôn cả cái cửa miệng âm đạo. Tương Ngọc Điệp có cái lỗ âm đạo phấn nộn kiều diễm cực kỳ. A, theo Đinh Nhị Cẩu mãnh liệt âu yếm, cơn động dục của Tương Ngọc Điệp phủ trong nháy mắt đã bạo phát, cái đầu say mê ngửa về phía sau, mái tóc bởi vì động tác kịch liệt mà phủ rối loạn tại bên gối, miệng phát ra tiếng rên rỉ như được giải thoát. Từ cửa miệng âm đạo co rụt lại vừa xong, thì bên trong dịch nhờn lại dâng lên trào ra. Tiếp theo thân thể mềm mại kiều mị, nằm ngửa ở trên giường càng không ngừng run rẩy, cặp đùi trắng lập tức thật chặt kẹp lấy đầu của Đinh Nhị Cẩu, hai tay vỗ về mái tóc của hắn, thân mình uốn éo lay động lắc lư, Tương Ngọc Điệp hai má ửng hồng, thở gấp mãnh liệt, em cho vào nhanh lên đi, chị muốn, theo câu nói rên rỉ khát cầu kêu gọi, Đinh Nhị Cẩu ngồi thẳng dậy, cánh tay thật chặt giữ lấy bên hông, Tương Ngọc Điệp đang nằm sụi lơ ở trên giường, cây dương vật nhanh chóng phá huyệt mà vào. Cắm thẳng xuống đến tận cùng gốc rễ bên trong âm đạo nàng. Á, ui, ung, úi, ui. Tương Ngọc Điệp dùng một loại âm thanh sướng khoái nức nở, tiếng rên vào lỗ tai hắn như là thúc dục, đôi mắt đẹp si mê nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra sương mù đến mức tận cùng xuân tình. Lần giao hoang này nhanh chóng nhưng vô cùng cuồng liệt, cơn cao trào tới đột nhiên nhưng rất là đúng chỗ. Bọn họ thân thể hòa tâm linh đều đạt đến cực hạn cơn sung sướng ở bên trong, đồng thời vượt qua khoái lạc đỉnh phong, phiêu phiêu dục tiên. Đến khi hai người an tĩnh lại, Đinh Nhị Cẩu vỗ về vuốt lấy mái tóc của nàng hỏi, hôm nay gọi điện thoại nhiều lần, có chuyện gì vậy chị? Về sau nếu có chuyện gì, thì cứ đến phòng làm việc của em, đi chết đi, chị không tới đó rồi, văn phòng khu khai phát của em đều có tấm ngăn che kín lại, chị đến nhỡ em nổi hứng lên đè ra ăn ngay tại chỗ cho chết à, khi đó đầy người trên lầu sẽ biết chị là tình nhân của em, lúc đó em sẽ cao hứng lắm phải không? Vậy cũng tốt thôi, để sau này ai còn dám cua chị. Đinh Nhị Cẩu ngang ngược nói ra, chị định đến khu đang phát triển đầu tư xây dựng một xí nghiệp dược, em cảm thấy thế nào, kiếm cho chị một vị trí đi. Tương Ngọc Điệp dù sao cũng là đang lợi dụng Đinh Nhị Cẩu, cho nên lời nói này cùng với nhịp tim đập nhanh hơn không ít. Chị muốn xây dựng xí nghiệp dược, cốt lắm, chị cùng người hùng vốn hay là tự mình làm. Xí nghiệp nhà của chị đang nằm bên ngoài mà, nghĩ như thế nào mà lại dọn đến đây vậy? Đinh Nhị Cẩu không quan tâm nhiều, ở trong mắt hắn phàm là ai đến khu đang phát triển đầu tư, thì đó là một sự ủng hộ đối với khu khai phát, càng nhiều càng tốt, không phải là dọn về đây, mà là kiếm một chỗ xây dựng xí nghiệp theo như ý định, đây cũng là do bố cục tại Hồ Châu thuận tiện, bước tiếp theo là sẽ phân phối đến tỉnh Trung Bắc, hiện tại các loại dược phẩm cảm cúm cung không đủ cầu, cho nên chỉ phân phối thuốc ra từ nơi đây, sẽ tiết kiệm được giá trị của thành phẩm, Tương Ngọc Điệp tìm cách nói ra. Vậy thì được rồi, chị đem hồ sơ tài liệu nộp qua khu đang phát triển đi, em sẽ làm cho chị. Nhưng về vấn đề ô nhiễm môi trường thì chị cần nghĩ kỹ về phương thức xử lý, vì tất cả các xí nghiệp dược dù lớn hay nhỏ đều sẽ có ô nhiễm. Em không muốn đến thời điểm đó lại có người tìm đến chị tính sổ, với lại chị cũng là một người của công chúng, vạn nhất bị moi ra thì không tốt đâu. Đinh Nhị Cẩu nói, chị biết, vấn đề này yên tâm đi, còn có chuyện, chị có đứa em. Không muốn để cho nó cứ tiếp tục ở trong nước, đã gây cho chị không ít tai họa, chị muốn đem nó đưa ra nước ngoài đi học, về phương diện xuất ngoại này, chị cũng không biết cách thức làm sao, em giúp chị hỏi qua một chút, không thành vấn đề, việc này cứ giao cho em, chị nhờ nhiều việc như vậy, em đều sẵn sàng giúp chị, chẳng lẽ không cái gì khen thưởng sao? Đinh Nhị Cẩu bàn tay bám lấy phía sau gáy của Tương Ngọc Điệp kéo dần xuống dưới háng của mình, không có hảo ý nhìn Tương Ngọc Điệp nói ra, hiểu ý hắn. Mặc kệ là trên cây côn thịt của hắn còn đang dính đầy hỗn hợp tinh dịch tanh tưởi và dịch nhờn hàng nồng của mình tiết ra, Tương Ngọc Điệp mở ra đôi môi mọng nước le lưỡi ra bắt đầu mút liếm lấy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1066, nơi này cũng khá lớn, nhưng nhìn qua thì không thấy giống như là khu đang phát triển, mà tựa như một cái nông trường tự phát vậy. Tạ Cửu Lĩnh biểu môi nói, con cũng vậy. Không nghĩ tới khu đang phát triển của Hồ Châu là cái dạng như thế này, bởi vì lo lắng cha mình một mình chạy khắp nơi, nên Tạ Phương Quỳnh tự mình lái xe để hai người cùng tới Hồ Châu, mà không làm kinh động bất luận đến ai, trực tiếp đến thành phố nghỉ tại khách sạn, sau đó đã đi tới khu đang phát triển, nhưng khu đang phát triển này tạo cho cảm giác của bọn họ rất là tiêu điều, nhưng suy cho cùng thì đây đối với chúng ta cũng là một điều tốt, chúng ta sẽ có thể sớm chọn được khu vực tốt, đến lúc đó sẽ có lợi hơn. Nếu như chờ đến lúc có nhiều công ty xí nghiệp tiến vào, thì chỉ sợ cũng không có dễ để nói chuyện. Vô luận như thế nào, sắt thép cũng là một loại ngành nghề hao tổn các hạng mục rất cao. Cái hạng mục này Hồ Châu có dám tiếp nhận hay không là một chuyện, còn chuyện bên Kinh Sơn chúng ta có buông ra hay không lại là một chuyện khác. Tạ Cửu Lĩnh nói ra, cha, con cảm thấy, chúng ta là nên suy tính cẩn thận lại việc chúng ta chuyển đổi từ khai thác sắt thép qua chế tạo vật liệu cao cấp. Một mặt là trong nước sắt thép cấp thấp thì chồng chất như núi, một mặt khác là nếu làm chế tạo vật liệu cao cấp thì sắt thép cần phải nhập khẩu. Con nói đúng không sai, nhưng còn về vấn đề kỹ thuật thì đâu rồi? Kỹ thuật chế tạo sắt thép ở nơi nào? Chúng ta có thể ra nước ngoài đầu tư làm thì sẽ thuận tiện hơn là mày mò làm trong nước a. Tạ Phương Quỳnh quật cường nói ra, con nói cũng không sai, chế tạo sắt thép đặc chủng thì quốc gia chúng ta vẫn luôn là lạc hậu so với nước ngoài, điểm này không phải không thừa nhận. Nền công nghiệp hóa của chúng ta mới có đâu bao nhiêu năm, trong khi nước ngoài cũng đã trên trăm năm, còn chúng ta mới vài thập niên. Cha đồng ý với cách nói của con, chuyện này xem như cũng là một cách để thử xem, con làm chủ đi. Vậy thì tốt, khi trở về con sẽ tính toán. Ừ, việc này con phải đích thân nắm bắt, hơn nữa phải chú ý giữ bí mật, nhất là chúng ta bây giờ đang hợp tác nhận đơn hàng bên quân đội, không thể lộ ra một điểm sơ suất. Chúng ta có được đơn đặt hàng không phải dễ dàng. Đừng để bị người xấu theo dõi. Nói cách khác đối với tự chúng ta thì không nói, nhưng đối với quốc gia thì là bị tổn thất, hiểu chưa? Vì thế trước xem tình hình của khu đang phát triển này ra sao cái đã. Tạ Cửu Lĩnh mở to hai mắt, thận trọng dặn dò Tạ Phương Quỳnh, cha, con biết nặng nhẹ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đến quản ủy hội khu đang phát triển sao? Tạ Phương Quỳnh hỏi. Ừ, đi tìm Đinh Trường Sinh, chúng ta cũng dạo qua một vòng tại nơi này rồi. Tạ Cửu Lĩnh nói. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đang cùng Lương Nhất Thương thương nghị cùng thôn dân về vấn đề ký hiệp nghị. Chủ nhiệm, bên ngoài có người tìm, nói là lão bằng hữu của anh. Trương Minh Thụy gõ cửa vào báo cáo, lão bằng hữu của tôi. Nhất Thương cậu đi ra ngoài trước đi, để tôi ra xem là ai. Đinh Nhị Cẩu đi theo Trương Minh Thụy ra ngoài ban công, thì thấy được cha con Tạ Cửu Lĩnh, khiến cho Đinh Nhị Cẩu cho giật mình cả kinh không nhẹ. Hai người này như thế nào âm thầm không lên tiếng đã tới rồi. Úi trời, bác tại sao tới mà không báo cho cháu biết để đến đón bác a? Trương Minh Thụy, anh đi pha trà dùm tôi nhé, khách quý đến khu phát triển đấy. Đinh Nhị Cẩu một bên đi nhanh đến Tạ Cửu Lĩnh, một bên phân phó Trương Minh Thụy nói, nhìn xem khi thấy hai cha con mình mà Đinh Nhị Cẩu cao hứng hưng phấn như vậy, Tạ Phương Quỳnh cũng cảm thấy rất có mặt mũi, nàng nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, ánh mắt có chút phiêu hốt, tuy cùng Đinh Nhị Cẩu vẫn chưa có quan hệ gì thực chất. Nhưng chuyện vừa rồi phát sinh trên xe một đoạn tiểu nhạc kia và lúc hắn xoa bóp chữa trị cho nàng lúc bị trẹo chân, vẫn luôn lại làm cho Tạ Phương Quỳnh nhớ lại tất cả nhiều chuyện. Từ lần đầu tiên phải chạm vào cây dương vật to lớn khiếp người của hắn, đến chuyện mới xảy ra, những chuyện này đối với nàng tựa như là một đứa bé giấu sau lưng một cây kẹo que trước mặt người khác. Chỉ có lúc không có người mới dám lấy ra thè lưỡi ra liếm một chút cái vị ngọt, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy. Cái loại tư vị này mới khiến cho Tạ Phương Quỳnh cảm thấy vô cùng hưng phấn kích thích. Đinh Nhị Cẩu cùng Tạ Cửu Lĩnh nắm tay ân cần thăm hỏi hàn huyên, khiến cho Tạ Phương Quỳnh bị ngó lơ nên đâm ra rất bất mãn, liền nói, ai ai, em xem chị là không khí hả, ngay cả con mắt của em cũng không có liếc qua, há, đây không phải là chị Tạ sao, hoan nghênh chị cũng đến đây, bác à, chúng ta vào nhà uống trà đi, bên ngoài gió lớn. Đinh Nhị Cẩu lên tiếng chào với Tạ Phương Quỳnh, rồi lại bắt đầu xung xoe đối với Tạ Cửu Lĩnh. Tạ Cửu Lĩnh không quan tâm tới, đi theo Đinh Nhị Cẩu vào cửa, khách và chủ ngồi xuống. Đúng lúc này Trương Minh Thụy bưng mấy cái ly, nhưng chỉ là nước lọc khiến cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy có chút khó chịu. Tôi nhờ anh châm trà mà. Tại sao chỉ có nước lọc vậy? Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu hỏi Trương Minh Thụy. Trương Minh Thụy cảm thấy thật khó khăn, đành phải nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm, trà hiện giờ thật là không có, đã bảo người đi mua rồi, một chút nữa mới trở về. Há, tốt rồi, anh đi ra ngoài trước a. Đinh Nhị Cẩu nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái gọi là đã đi mua trà rồi, đoán chừng cũng là do Trương Minh Thụy tự bỏ tiền túi ra, tài khoản trong khu đang phát triển đã lâu không còn có tiền. Đinh Nhị Cẩu tuy được thành phố chi viện 100 vạn nguyên tiền, nhưng Đinh Nhị Cẩu đã báo cho tài vụ, không có chữ ký của hắn, nếu ai lấy tiền từ khoản này, thì sẽ khấu trừ tiền lương, cho nên tuy là tài vụ có tiền cũng không dám bỏ ra. Bác uống tạm chút nước lọc đi, uống nước lọc cũng khỏe mạnh, nơi đây có nguồn rất tốt thuộc hạng chất lượng của quốc gia đấy, qua một thời gian ngắn nữa nơi này có thể xây dựng một nhà máy đồ uống giải khát, lấy từ nguồn nước nơi đây thì tốt khỏi nói. Ha ha, uống gì cũng được cả. Không phải là vì bác muốn uống một chén trà hoặc là một ly nước mà tự mình chạy từ xa như vậy đến đây, cháu thấy nói đúng không? Vâng, bác nói quá đúng, có đúng không chị Tạ? Nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh không nói lời nào, Đinh Nhị Cẩu cố ý tìm lời nói lái qua nàng nói, làm sao uống cái gì cũng được. Vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là khách nhân đến đây, ngay chỉ có chén trà cũng không có, để cho chúng ta uống nước lọc, có phải là xem thường người a? Đúng rồi, nếu tới đây đầu tư thì có trà để uống, còn chúng ta rảnh rỗi đi dạo đến đây, nên cho uống nước lọc phải không? Tạ Phương Quỳnh hiển nhiên không lĩnh tình của hắn, quẹt mồm nói ra, ai, cứ xem như là em đã đắc tội với chị, em ăn ngay nói thật, tài khoản khu đang phát triển hiện một phân tiền cũng không có, việc đi mua trà thì tiền cũng là do nhân viên phòng làm việc tự bỏ ra đấy, hiện tại khu đang phát triển đang còn thiếu khoản nợ ở bên ngoài, thôn dân bị trưng thu đất, nhưng chưa có tiền để trả. Lúc bác và chị vừa mới lúc đó em còn đang cùng nhân viên pháp chế thương lượng cùng thôn dân ký hiệp nghị thỏa thuận đây này, trước để cho thôn dân cứ lấy đất lại trống trồng trọt, đến lúc thời điểm khu đang phát triển sử dụng thì thu hồi lại, như vậy cũng có thể tránh tổn thất. Trước đó vì chuyện này suýt chút nữa gây ra mâu thuẫn với thôn dân, chuyện này đang là hiện trạng của khu khai phát. Đinh Nhị Cẩu đối với cha con của Tạ Phương Quỳnh không có giấu giếm, đều nói rõ ràng rành mạch, vậy thì em thật sự là đủ thảm rồi. Coi như xong, cha à, khu đang phát triển như vậy, cha cảm thấy có chút tiền đồ nào để phát triển không vậy? Con thấy hay là thôi đi, Tạ Phương Quỳnh nói với Tạ Cửu Lĩnh. Tạ Cửu Lĩnh trầm ngâm không nói gì, Đinh Nhị Cẩu cũng không phải ngốc, hắn nhận ra được, hai người này không giống như là vừa đến Hồ Châu liền tới nơi của hắn, xem ra có thể là đã đi dạo một vòng quanh Hồ Châu rồi, khu đang phát triển là trạm đến sau cùng, nhìn bộ dạng của Tạ Cửu Lĩnh so với Tạ Phương Quỳnh thì có khuynh hướng đến Hồ Châu hơn. Chỉ là chưa có quyết định cuối cùng mà thôi. Bác có dự định ở lại ở chỗ này vài ngày nữa không vậy? Nếu như bác có thời gian, để cháu xin phép hỏi ý kiến của Thạch Bí Thư, xem ông ấy có thời gian hay không, chắc là sẽ có vài lời muốn trao đổi với bác. Với lại bác đến Hồ Châu cũng là khách nhân, cùng nhau mời ăn chung bữa cơm a. Đinh Nhị Cẩu biết rõ Tạ Cửu Lĩnh rất coi trọng chính quyền tại địa phương ủng hộ. Nếu như Thạch Ái Quốc chịu ra mặt chiêu đãi Tạ Cửu Lĩnh mà nói, đó cũng là cho đủ Tạ Cửu Lĩnh mặt mũi. Vậy Thạch Bí Thư có thời gian rảnh không? Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu nói khiến cho Tạ Cửu Lĩnh ánh mắt sáng lên. Ông cũng muốn thử qua một chút xem Đinh Nhị Cẩu trong mắt Thạch Ái Quốc có được bao nhiêu sức nặng, cho nên hỏi ngược lại. Cháu cũng không biết, nếu như bác đồng ý, cháu gọi điện thoại hỏi qua thử xem. Đinh Nhị Cẩu nói ra, vậy được rồi, chúng ta cũng muốn gặp Thạch Bí Thư để trao đổi một chút. Tạ Cửu Lĩnh nhìn thoáng qua, nàng nãy giờ im lặng. Đột nhiên Tạ Phương nói ra, nghe vậy Đinh Nhị Cẩu liền cầm điện thoại di động đi ra ngoài, trong phòng tiếp khách chỉ có Tạ Phương Quỳnh và Tạ Cửu Lĩnh hai người, Tạ Cửu nói ra, này, con và Tiểu Đinh có phát sinh chuyện gì không vui phải không? Cha, nào có chuyện, con cùng hắn xem như là chị em, nên cách nói chuyện không cần giữ ý, cha không cần phải lo lắng, chẳng có chuyện gì đâu, nói thì nói như thế, nếu là bằng hữu bên ngoài thì không có gì, nhưng Đinh Trường Sinh là quan viên. Con không biết rõ tính nết quan viên, bọn họ ngoài mặt có thể cùng con xưng huynh gọi đệ, nhưng nếu ở nơi công quyền, con phải để cho bọn họ có mặt mũi, bởi vì với cái vị trí của bọn thì rất chú ý đến chuyện này, đừng nên đắc tội với người mà không biết mình đắc tội như thế nào, về phương diện này con phải chú ý, là Tiểu Đinh cũng vậy, là quan viên khác cũng vậy, đây là vấn đề cơ bản của chi đạo xử thế. Tạ Cửu Lĩnh nhìn bên ngoài cửa, nhỏ giọng nói với Tạ Phương Quỳnh. Cuối trời, không có phiền toái như vậy đâu cha. Tạ Phương Quỳnh không tin nói. Con, Tạ Cửu Lĩnh còn muốn tiếp tục nói, thì Đinh Nhị Cẩu đã quay vào, cho nên ông không nói tiếp nữa. Nhưng lo lắng nhìn thoáng qua đứa con gái quật cường của mình, thật sự là không có biện pháp nào. Bác, Thạch Bí Thư biết được bác đang ở đây, thì vô cùng cao hứng. Bây giờ đang có buổi họp, bảo chúng ta đi đến thành ủy trước. Đến lúc đó chắc cuộc họp cũng xong rồi. Thạch Bí Thư dặn dò cháu. Nhất định phải mời bác ở lại, nếu bác trở về nhà mà Thạch Bí Thư chưa gặp, thì cháu phải chịu trách nhiệm, ai, trách nhiệm này cháu đảm đương không nổi đâu, Đinh Nhị Cẩu nói đùa, ha ha. Tiểu Đinh, cái miệng của cháu ngọt như thế này mà không làm kinh doanh, lại làm quan thật là đáng tiếc, Tạ Cửu Lĩnh nhìn Đinh Nhị Cẩu cười nói, ai, bác không biết đâu, trước khi làm quan cháu là người thành thật ít nói lắm, nhưng từ khi làm quan đến giờ, thì nói nhiều hơn rất nhiều. Vì làm quan thì có nhiều hơn một cái miệng mà, ồ. Tại sao vậy chứ? Tạ Cửu Lĩnh không hiểu ý Đinh Nhị Cẩu, liền hỏi. Vì chữ quan, có hai cái miệng mà, Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, càng làm cho Tạ Cửu Lĩnh cười ha ha, liên đới khiến cho Tạ Phương Quỳnh cảm xúc, nàng đã thật lâu không nhìn thấy cha mình vui vẻ cười to như vậy, khỏi cần phải nói, đến Hồ Châu lần này cho dù không có đạt thành bất kỳ mục đích nào, chỉ cần vẻn vẹn cha mình vui vẻ, thì chuyện đi Hồ Châu này cũng không uổng công. Đinh Nhị Cẩu thật là không có nói dối Tạ Cửu Lĩnh, Thạch Ái Quốc đúng là đang họp, hơn nửa người trong ban thường ủy đều đến đông đủ, cuộc họp này là do để Khung Thành yêu cầu triệu khai, Thạch Ái Quốc chỉ là một trong những người dự họp, lúc này đang đưa tới tranh luận, chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Cố Thanh Sơn thì không đồng ý, còn thường vụ phó chủ tịch Sở Hạc Hiên thì thực hiện theo chủ trương muốn thông qua cái hạng mục đầu tư này, để Khung Thành tuy không có tỏ thái độ, nhưng ý của ông rất minh xác, chính là ủng hộ Sở Hạc Hiên, vì cái hạng mục này là do Sở Hạc Hiên kéo tới, nếu là họp, vậy thì mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình đi, cứ nói đúng theo ý của mình, ai bắt đầu trước. Thạch Ái Quốc là người đầu tiên lên tiếng, hạng mục này là tôi kéo đến, để tôi phát biểu trước một chút. Thạch Ái Quốc sau khi nói xong, thì Sở Hạc Hiên là người đầu tiên lên tiếng. Thạch Ái Quốc gật đầu, ra hiệu Sở Hạc Hiên bắt đầu. Thật ra Thạch Ái Quốc trong lòng cũng rất mâu thuẫn, hạng mục đầu tư lần này rất lớn, tổng cộng tiền đầu tư vượt qua 5 tỷ nguyên tiền. Sau khi xây dựng xong nhà máy, giá trị sản lượng hàng năm sẽ vượt qua 40 tỷ. Có thể nói chỉ một cái hạng mục này là có thể cứu vãn tình thế phát triển kinh tế Hồ Châu đang lâm vào nguy hiểm, nhưng cái hạng mục này về mặt chính trị cũng mang theo phong hiểm rất lớn, bởi vì hạng mục PX này, vì nguyên bản của truyện viết tắt nên không biết là ngành gì, có rất nhiều nơi khác phản đối việc xây dựng nhà máy PX nơi của địa phương họ, nếu như một khi cư dân Hồ Châu biết rõ hạng mục này sẽ xây dựng nhà máy tại Hồ Châu, thì sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào khó mà lường trước được. Thạch Ái Quốc cũng biết, sở dĩ Sở Hạc Hiên kêu gọi được hạng mục này đến đầu tư ở Hồ Châu, chẳng qua bởi vì hạng mục này bị ngăn trở ở những nơi khác, nên đành phải di chuyển đến đây. Nhưng nếu Hồ Châu cũng xuất hiện làn sóng phản đối, thì có thể nguy hiểm đến địa vị của mình hay không thì hiện tại tình thế trên tỉnh cũng không rõ ràng. Mặc dù ông cùng Chủ tịch Lương trên tỉnh đã có xu hướng nhích lại gần nhau, nhưng Chủ tịch Lương có thể cho mình bao nhiêu sự ủng hộ lúc thời khắc mấu chốt, thì cũng không biết, cho nên Thạch Ái Quốc ở bên trong vẫn không an tâm. Thế nhưng con số 5 tỷ nguyên tiền đầu tư thật sự là quá mê người. Trong lịch sử đầu tư của Hồ Châu chưa từng ký qua dự án đầu tư nào lớn như thế, ngay cả toàn tỉnh Trung Nam cũng chưa từng có. Nếu như có thể thành công, hạng mục này tuy là Sở Hạc Hiên kéo tới, nhưng ông là bí thư thành ủy thì mới là người được hưởng lợi ích nhiều nhất, cho nên đây cũng là một vấn đề khó mà dứt bỏ. Tình huống căn bản chính là như vậy, nếu như có thể thành công vấn đề đầu tư này, ít nhất trong vòng 10 năm, các địa khu ở miền Trung cũng không có thể sánh bằng với cái hạng mục này của chúng ta. Đây chính là những lời tôi phải nói. Hy vọng các đồng chí sẽ suy xét, vì đây chính là vì tương lai sau này của Hồ Châu. Sở Hạc Hiên nói âm vang hữu lực. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1067. Sở Phó Chủ tịch, ông nói nhiều như vậy, nhưng chỉ nói về mặt phải của cái hạng mục này. Nhưng việc gì thì cũng có hai mặt trái phải. Tại sao ông không nêu lên về mặt trái của cái hạng mục này để cho tất cả mọi người hiểu qua một chút? Cố Thanh Sơn bắt đầu nã pháo chất vấn. Thế nhưng đối mặt với Cố Thanh Sơn chất vấn, Sở Hạc Hiên mắt điếc tai ngơ, cũng không có phản ứng đến Cố Thanh Sơn, mà là vô cùng dửng dưng nhấp một ngụm trà, mở ra máy vi tính xách tay của mình bắt đầu ghi chép. Cố Thanh Sơn là muốn cùng Sở Hạc Hiên lý luận một phen, nhưng đối phương lại không tiếp chiêu, làm cho Cố Thanh Sơn có cảm giác một quyền đánh hụt. Nhưng nếu Sở Hạc Hiên đã không tiếp chiêu, thì mình vẫn phải tiếp tục nói. Hạng mục này gần đây tại quốc gia chúng ta rất nổi danh, cơ hồ là ai cũng phản đối, phàm là nhà máy xây dựng ở nơi đâu, thì nơi đó quần chúng tuần hành phản đối. Tôi không phải có ý nói cái hạng mục này không phải là làm không được, chỉ cần về phương diện an toàn thì phải làm cho thật tốt, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nó có thể mang lại cho thành phố Hồ Châu không ít tiền, nhưng làm thế để cho dân chúng hiểu được cái hạng mục này sẽ không mang lại mặt trái ảnh hưởng cho cuộc sống của họ. Đây mới là vấn đề trọng yếu nhất. Cố Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, đến cùng là ông muốn cái gì? Tôi nghe qua thì lại thật giống như là tán thành cái hạng mục này. Để Khung Thành xen vào nói, sai rồi, tôi dứt khoát phản đối cái hạng mục này. Không phải là gì khác, mà là tôi muốn kinh tế Hồ Châu phát triển theo cách ổn định. Ai đang ngồi đây dám nói là mình so với quan viên những địa phương khác có đầu óc thông minh hơn? Ai dám nói dân chúng Hồ Châu chúng ta khôn hơn so với dân chúng địa phương khác? Chắc chắn là không ai dám. Đã như vậy, địa phương khác xây dựng hạng mục PX đã đưa tới xã hội không ổn định. Vậy Hồ Châu chúng ta có thể tránh khỏi sao? Về chuyện này, chúng ta có thể tìm cách khắc phục. để Khôn Thành tiếp tục nói, ý của tôi muốn cái hạng mục này đừng có nhận, nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho sự phát triển kinh tế cùng với ổn định xã hội của Hồ Châu. Cố Thanh Sơn cuối cùng thở dài nói ra. Cố Thanh Sơn nói xong, những người khác liền trầm mặc, lời nói này cũng nói ra sự lo lắng của mọi người, đó chính là, một khi xuất hiện ra chuyện, thì trách nhiệm ai sẽ gánh chịu, đây là một vấn đề rất thực tế, mà ngay cả Thạch Ái Quốc cũng không quyết định được, xã hội bây giờ phát triển chính là ổn định, nhất định phải ổn định, nếu không có ổn định thì không làm được bất cứ chuyện gì, đây là nhận thức cơ bản chung, nhưng cái hạng mục này mang đến cho Hồ Châu hiệu quả kinh tế và lợi ích, đồng thời cũng mang đến cho xã hội không ổn định. Thạch Ái Quốc thà rằng để cho kinh tế Hồ Châu từ từ phát triển còn hơn là có cái hạng mục này, bởi vì ông cảm thấy ổn định thì mới có thể bảo trì cái vị trí hiện tại của ông, nếu không thì hậu quả khó mà liệu. Để tôi nói vài lời đi. Đúng lúc này La Bàn Hạ đã chịu mở miệng nói chuyện rồi, làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc, bởi vì trước đây phàm là có tranh chấp trong thường ủy hội, La Bàn Hạ rất ít phát ra tiếng nói, nhưng trong khoảng thời gian là gần đây, La Bàn Hạ đã nhiều lần phát ra tiếng. Không biết lần này là ủng hộ ai đây? Cải cách đã mở ra hơn 30 năm rồi, nhưng cải cách vẫn còn phải tiếp tục, bởi vì cải cách mới là đầu tàu phát triển. Cái này là nhận thức chung của mọi người, chuyện này tôi thấy cũng không thành vấn đề, cho nên nếu là cải cách, cũng gọi là bước vào khu nước sâu. Lúc này nếu cứ chờ bám vào đá để từng bước qua sông, thì sợ rằng không thích hợp, vậy cứ bơi xuống dưới nước đi, rất có thể là sẽ chết đuối, vậy thì chi bằng chúng ta phải học cách bơi lội đi. Luận điệu của La Bàn Hạ lần này lại khiến cho tất cả mọi người có chút bó tay, nhưng Thạch Ái Quốc hơi cảm thấy được thủ đoạn chính trị La Bàn Hạ cao siêu. Đã như vậy, chúng ta sẽ uyển chuyển giải thích, chúng ta phải làm cho tốt công tác giải thích cho dân chúng, nhất là phải phát huy ưu thế tổ chức cơ sở đảng, đem sự tình giải thích rõ ràng. Lây nay cách làm của chúng ta cứ theo lề lối cũ là cao cao tại thượng, cứ biến đổi chơi chiêu cùng dân chúng, lời nói lời khó nghe, chúng ta có bao nhiêu người, dân chúng thì bao nhiêu người. Nếu luận theo cách chơi chiêu, chúng ta chơi qua mặt được dân chúng sao? La Bàn Hạ nói năng rất hùng hồn, nhưng tất cả mọi người đều đã hiểu, La Bàn Hạ có khuynh hướng nhận cái hạng mục này. Sự thật là dân chúng không hiểu vấn đề, chúng ta giải thích cho bọn họ hiểu, phải kiên nhẫn, làm xong công tác giải thích chỉ là bước đi đầu tiên, bước tiếp theo là làm cho dân chúng biết rõ, hạng mục này có thể mang đến cho bọn họ những chỗ tốt gì, bọn họ sẽ có những lợi ích gì, lúc đó hiểu ra thì ai mà cự tuyệt. La Bàn Hạ tối hậu nói ra, lời nói này lại để cho người đang ngồi đều lặng ngắt như tờ. Thạch Ái Quốc xem như nhìn thấu ý tứ La Bàn Hạ, là một phó bí thư thành ủy, chủ quản đảng vụ, tuy đây là hội nghị về kinh tế, nhưng La Bàn Hạ thì phân tích đạo lý rõ ràng. Điều này này cho rất nhiều người đều cải biến cái nhìn đối với La Bàn Hạ, lâu nay ai cũng cho La Bàn Hạ là một bồ tát bùn nhão. Còn ai có ý kiến gì không? Thạch Ái Quốc để bút trong tay xuống, tất cả mọi người không có ai lên tiếng. Thạch Ái Quốc với tư cách bí thư thành ủy, ông còn có một quyền lợi, đó chính là đem cái đề tài thảo luận này sẽ quyết định sau, cho nên bước tiếp theo chính là giơ tay biểu quyết rồi. Nhưng trước mắt xem ra, Thạch Ái Quốc vẫn chưa có đủ phách lực để quyết rồi. Tôi có vài lời, mọi người vừa rồi lên tiếng tôi đã nghe, ai cũng có đạo lý của mình, cổ chủ nhiệm nói cũng có đạo lý, chuyện này quan hệ đến đại cục ổn định thành phố Hồ Châu, chuyện ổn định thì áp đảo hết thảy mọi chuyện khác, nếu như không ổn định, như vậy tất cả công sức của chúng ta sẽ bỏ sông bỏ biển. Thạch Ái Quốc thẳng thắn nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua từng người trong thường ủy hội. La Bàn Hạ nghe được Thạch Ái Quốc lấy chuyện ổn định thế cuộc ra nói, thì nhếch mép lên, tuy động tác cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn bị Thạch Ái Quốc thấy được. Nhưng ông cũng không tức giận, ngươi chế giễu ta cũng thế, chửi rủa ta cũng vậy. Lão tử không để cho ngươi làm đá lót đường, cho nên ngươi vô luận là bất mãn như thế nào, ngươi cũng chỉ là một phó bí thư quản đảng. Còn ta mới là bí thư thành ủy Hồ Châu, nhưng về mặt khác ý kiến, nhất là của đồng chí La Bàn Hạ, nói không sai, chúng ta vẫn phải là vì kinh tế thành phố Hồ Châu, có thể nhận cái hạng mục này, như vậy thì hiệu quả và lợi ích thì có thể thấy được, nếu để vụt mất cơ hội lần này, chúng ta có thể trở thành tội nhân thành phố Hồ Châu, bỏ lỡ một cái cơ hội phát triển tốt như vậy. Thạch Ái Quốc nói tới chỗ này, cơ hồ tất cả mọi người đã hiểu ý của Thạch Ái Quốc rồi. Xem ra ông đây là đang nói chuyện ba phải rồi, hôm nay hội nghị này mặc dù là có giao phong thoáng qua một chút, nhưng ai cũng đều thấy được, Cổ Thanh Sơn thế đơn lực cô, mà Cổ Thanh Sơn thì đại biểu cho ai, chuyện này không nói ra thì ai cũng hiểu, cho nên đã là cục diện như vậy, cái hội nghị này có kết quả lập tức mới là lạ, bất luận là ý kiến của lão La hay là chủ nhiệm Cố, nhưng ai cũng là vì thành phố Hồ Châu, đúng không? Cho nên nếu đã có ý kiến khác nhau, tôi thấy hãy chờ thêm một thời gian nữa đi, chờ thời cơ chín mùi rồi tính sau. Thế nhưng mà, dù nói như thế nào thì nhìn chằm chằm vào cái hạng mục này vẫn còn rất nhiều địa phương khác đang có cục diện giống như chúng ta. Nếu như bên chúng ta không có tích cực, thì cái hạng mục này rất có thể sẽ rơi vào tay địa phương khác a. Chủ tịch Để Không Thành rốt cuộc là ngồi không yên được nữa. Vậy ý của ông là muốn hôm nay quyết định, Thạch Ái Quốc không lạnh không nóng nói ra. Nếu có đầy đủ mọi người ở đây, chi bằng biểu quyết, chúng ta phát triển dân chủ mà. Để Không Thành không nhường chút nào, xem ra hôm nay là nhất định phải có kết quả. Những người khác cũng rất giật mình, Để Không Thành đây là thế nào, mặc dù cái hạng mục này là ngươi cùng sở phó chủ tịch cùng nhau kéo tới, nhưng là cũng không thể vì chút chuyện này mà vạch mặt ra kiểu như vậy. Ở trong quan trường đây có thể là cơ hội, từ phía sau lưng bị người chọc dao găm, Để Không Thành hôm nay hiển nhiên lại quên đi cái quy củ này. Dân chủ. Ý của ông là tôi không dân chủ phải không? Thạch Ái Quốc không hề lấy sự tình cái hạng mục này ra nói, mà là bắt lấy trong lời nói Để Không Thành sơ hở bắt đầu công kích. Với tư cách bí thư thành ủy, nếu như cục diện hôm nay không khống chế lại được, như vậy chính ông, một bí thư thành ủy cũng có thể ở nhà ngồi chơi xơi nước được rồi. Tôi không có ý đó, bởi vì tôi thấy nếu đã có sự bất đồng trong ý kiến, thì cứ giơ tay biểu quyết là được, thiểu số phục tùng đa số. Đây là chính sách của đảng chúng ta từ trước đến giờ mà. Để Không Thành sắc mặt có hơi đỏ, ông giờ cũng ý thức được mình không nên gấp gáp như vậy, nhưng lời nói như tát nước ra ngoài, không có khả năng thu hồi lại, chỉ đành có thể là cứng rắn đến cùng. Ừ, không tệ lắm, trình tự dân chủ lĩnh hội đủ khắc sâu. Để chủ tịch, tôi đây muốn biết, ông là bí thư, hay tôi mới là bí thư, bằng không thì ông nhận làm bí thư luôn đi. Thạch Ái Quốc sắc mặt âm lãnh đứng lên, bàn tay hung hãn vỗ trên mặt bàn. Trong khoảnh khắc này phòng họp yên lặng như tờ, Để Không Thành còn muốn nói tiếp, thì bị Sở Hạc Hiên ngồi bên cạnh kéo lại, nhưng cũng nhìn ra được, Để Không Thành đỏ mặt như là tôm luộc vậy. Trong lúc hội nghị bùng nổ trận tranh chấp này, đương nhiên Đinh Trường Sinh không biết, bởi vì hắn đang tiếp cha con Tạ Cửu Lĩnh tại phòng khách thành ủy uống trà. Thạch Ái Quốc mặt tái xanh bực tức trở lại văn phòng một hồi lâu mới chậm rãi hoàn lại thần sắc, lúc này Đào Thành Quân cũng gõ cửa bước vào. Bí thư, không sao chứ? Đào Thành Quân biết rõ tính tình Thạch Ái Quốc, cho nên hỏi, ai, Để Không Thành này, tính tình quá gấp gáp, cậu thấy hôm nay tràn diện này, ngoại trừ tôi phải đem sự tình đè xuống thì còn có thể làm gì, hơn nữa, cậu chờ xem, chuyện này rất nhanh sẽ bị từ Hồ Châu truyền ra, tôi cùng hắn bất hòa, cũng không biết những năm qua An bí thư dạy dỗ hắn là thế nào nữa. Thạch Ái Quốc đem oán khí rơi tại trên người An Như Sơn, em thật là không có nghĩ đến hắn lại đề nghị biểu quyết. Xem ra là có chắc chắn nắm phần thắng đấy, bất quá cái hạng mục này thì phải tính sao bây giờ, chúng ta còn tranh thủ được thời gian để quyết định, dân chúng đối với hạng mục này rất mẫn cảm, nhưng tự chúng ta cũng phải biết, một hạng mục đầu tư lớn như vậy, nếu rơi xuống Hồ Châu, nếu chủ tịch Lương có đến thị sát, chúng ta cũng có cái có thể lấy ra mà nói. Đào Thành Quân vẫn không có chủ ý của riêng mình, đây là bản phận làm thư ký trưởng của ông, chỉ như thiên lôi, Thạch Ái Quốc sai đâu thì đánh đó. Để tôi suy nghĩ thêm về vấn đề này. À, cậu giờ có rảnh không? Vâng có rảnh, bí thư, có gì không vậy? Theo giúp tôi tiếp đãi một người đi, hai cha con Tạ Cửu Lĩnh của tập đoàn sắt thép Tạ Thị, bọn họ đang đợi gặp. Thạch Ái Quốc đứng lên nói ra, người của Tạ gia, như thế nào lại tìm tới đây? Đào Thành Quân cũng biết cái nhân vật truyền kỳ Tạ Cửu Lĩnh này, truyền thuyết là có Trọng gia đứng sau lưng, nhưng bởi vì về sau Trọng Hải cùng Tạ Phương Quỳnh hôn nhân vỡ tan, hiện tại hai nhà quan hệ như thế nào, cũng không người biết. Mấy ngày hôm trước Đinh Trường Sinh có đi một chuyến đến Kinh Sơn, nói là đi tìm nhà đầu tư, tôi cũng không nghĩ tới người của Tạ gia lại đến đây, hơn nữa còn là ông chủ Tạ gia, không biết lần này tới mục đích là cái gì, chắc là nể mặt của Đinh Trường Sinh, nên tới đây dạo chơi một chút a. Đào Thành Quân đi theo sau lưng Thạch Ái Quốc ra cửa nói, mặt mũi của Đinh Trường Sinh. Ha ha, Đinh Trường Sinh có mặt mũi lớn như vậy sao? Thạch Ái Quốc nhỏ giọng nói cùng Đào Thành Quân, nhìn thấy hai vị lãnh đạo ra cửa, Trương Hòa Trần liền đến trong phòng của Thạch Ái Quốc đem ly của ông cầm lên, lại đến trong phòng Đào Thành Quân cầm ly của Đào Thành Quân. Lúc nàng tới phòng khách, thì mọi người đã bắt đầu nói chuyện, vừa nhìn thấy Trương Hòa Trần cầm ly của lãnh đạo bước vào, Đinh Trường Sinh liền đứng lên tiếp nhận ly, phân biệt ly của ai rồi để lên bàn trà cho Thạch Ái Quốc và Đào Thành Quân. Trương Hòa Trần liền đi ra ngoài, còn Đinh Trường Sinh thì tạm thời đóng vai thư ký. Bưng trà rót nước rất là vừa vặn, Tạ Cửu Lĩnh là một người làm ăn, chỉ muốn đạt được lợi ích lớn nhất, Điều này yêu cầu ông chẳng những có khứu giác bén nhạy, sức quan sát cũng phải là nhất lưu. Lúc Trương Hòa Trần bước vào đưa ly của hai lãnh đạo, ông nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến lên tiếp nhận ly, căn bản không có phải suy nghĩ ly của ai, chính xác đem hai cái ly đặt ở trước mặt hai vị lãnh đạo. Chi tiết này khiến cho Tạ Cửu Lĩnh thấy được Đinh Trường Sinh cùng với hai vị lãnh đạo này có quan hệ tuyệt không tầm thường, bởi vì rất là nắm rõ từng cái ly của ai. Hai vị, các người đến Hồ Châu chơi cũng không báo trước cho ai biết, nếu không nhờ Trường Sinh báo cáo, thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội cùng Tạ Tổng làm quen a. Song Phương phân ra chỗ ngồi xong, Thạch Ái Quốc nói đùa, à. Thạch Bí Thư, việc này không được trách tôi à, tất cả trách nhiệm là do chủ nhiệm Đinh chịu đấy, ồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng là mở to hai mắt, há to miệng, một bộ dáng vẻ rất vô tội. Kỳ thật những lời này đều là lời nói chuyện khách sáo của các lãnh đạo. Điểm này Đinh Trường Sinh đã thành thói quen, nhưng làm cấp dưới thì phải thường xuyên phối hợp với lãnh đạo. Đinh chủ nhiệm vừa rồi có đi một chuyến đến Kinh Sơn, nói thành phố Hồ Châu bên này phong cảnh rất tốt, mời tôi tới dạo chơi. Dạo này tôi đang bị chút ít stress, nên cũng muốn thay đổi chút không khí. Nhưng tôi có nói với Đinh chủ nhiệm, thành phố Hồ Châu mấy năm trước tôi có đi qua, trên đường bị người cướp giật, cho nên không dám đến. Tiểu Đinh liền nói, hiện tại Hồ Châu trị an rất tốt, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện lại như vậy, vì để nghiệm chứng thật giả, nên một buổi trưa này tôi cũng đi dạo vòng vo ở quanh nội thành, cũng may, bắp tiền vẫn còn. Tiểu Đinh, cháu nói không sai, bác tin cháu rồi. Tạ Cửu Lĩnh thật sự lại móc bóp ra nhìn Đinh Trường Sinh nói ra, ha ha. Tạ Tổng, ông thật khôi hài, tiếc là trước kia chúng ta không có cơ hội tương kiến, lần này ở thêm Hồ Châu vài ngày nữa đi, tôi để cho Đinh Trường Sinh dẫn hai cha con cùng dạo chơi. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh liếc, nghĩ thầm tiểu tử này làm như thế nào lại dụ dỗ được lão đầu tử này, thật sự là nam nữ già trẻ gì hắn cũng ăn sạch a. Tôi thì không có vấn đề, nhưng sơ Đinh chủ nhiệm quá bận rộn, lúc hôm nay chúng ta đi đến khu khai phát, thấy hắn vội vàng lo công việc chân không chạm đất đây này. Tạ Cửu Lĩnh đang cố ý trát vàng trên mặt Đinh Trường Sinh, cuối cùng lại làm cho Đinh Trường Sinh ngượng ngùng. Bác ạ, dù là cháu bận rộn như thế nào đi thì cũng phải tiếp đãi bác chứ. Bác là khách quý của Hồ Châu mà, nếu cháu không tiếp đãi tốt bạc, quay đầu về thì Thạch Bí Thư cũng không tha cho cháu. Bất quá cháu có một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Cháu vừa có thể cùng bác dạo chơi, cũng có thể không làm chậm trễ công tác của mình. Đinh Trường Sinh đôi mắt xoay động nói ra, ồ. Còn có biện pháp gì đây? Tạ Cửu Lĩnh hỏi ngược lại. Chuyện này rất đơn giản. Bác đem xưởng thép đem đến Hồ Châu thì chẳng phải là được rồi sao? Đinh Trường Sinh không có vòng vo, trực tiếp nói ra ý định của mình. Vì thế lại làm rối loạn tiết tấu Thạch Ái Quốc nói chuyện. Thạch Ái Quốc nghe nói như thế, không khỏi liếc trừng mắt với Đinh Trường Sinh. Nào có ai lại nói trực tiếp thẳng như vậy? Người ta nếu không muốn tiếp nhận vấn đề này, thì không phải là bẻ mặt sao? Làm sao còn có thể tiến hành nói chuyện tiếp? Ha ha. Tên tiểu quỷ này, bác biết ngay mà, khi cháu đi đến Kinh Sơn, thì đã nghĩ đến cách gạt bác đến Hồ Châu đúng không? Tạ Cửu Lĩnh lại không cho là Đinh Trường Sinh nói bậy, ông là người làm ăn, đã có thói quen cùng những người trên quan trường chơi trò dối trá, dò xét lẫn nhau, cũng như lợi dụng lẫn nhau, nhưng với một Đinh Trường Sinh trực tiếp nói thẳng ra như vậy, vẫn là lần đầu mới gặp phải. Bác à, hiện tại khu đang phát triển Hồ Châu tuy rằng khó coi một chút nhưng bác cũng đừng có trách là cháu không để cho bác một cơ hội phát tài. Nếu bác đến chậm trong một thời gian ngắn nữa, nói không chừng sẽ không cơ hội này rồi. Đinh Trường Sinh khoác lác một cách trắng trơn, ngay cả Tạ Phương Quỳnh đang đóng vai một đứa con gái ngoan ngoãn cũng không nhịn nổi. Như thế nào? Sắp tới các xí nghiệp bên ngoài đều đến đây đầu tư chiếm giữ đầy hết. Tạ Phương Quỳnh hỏi, tuy thanh âm không cao, nhưng bất luận kẻ nào nghe được đều có thể nghe rõ ràng ở bên trong lời nói là lời châm chọc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1068. Vâng, trước mắt tạm thời thì chưa có, nhưng không bao lâu nữa đâu. Đinh Trường Sinh lộ ra vẻ hoàn toàn tự tin. Cái tự tin này của hắn cũng làm cho Thạch A Ý Quốc cùng Đào Thành Quân đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng tôi thì không tin lời nói của Đinh chủ nhiệm. Theo tôi thấy tầm 4-5 năm nữa, nếu làm tốt, khu đang phát triển của Hồ Châu mới có thể đứng dậy được. Tạ Phương Quỳnh cũng giống như cha nàng, là người làm ăn thì phải đạt được lợi ích lớn nhất mới là mục đích chính, cho nên cho dù là thật sự muốn đến Hồ Châu đầu tư, cũng phải tìm cách được chính sách ưu đãi tốt nhất, nên cũng tìm cách hạ thấp giá trị của khu khai phát Hồ Châu. 4-5 năm. Chị Tạ quá bi quan rồi, nhà đầu tư nào từng đến Hồ Châu cũng không bi quan như thế, không dám giấu giếm, trước khi chị đến khu đang phát triển gặp em, thì em đang cùng người của tập đoàn đầu tư Bàn Thạch Bàn Bạc, bọn họ muốn xây dựng một nhà máy đồ uống nước giải khát. Vậy là năm sau khu đang phát triển Hồ Châu đã nhận được công ty đầu tư lớn nhất rồi đấy. Ồ, được bao nhiêu tiền vậy? Tạ Phương Quỳnh biết rõ về tập đoàn đầu tư Bàn Thạch này, Đinh Trường Sinh cũng đã nói với nàng về cái tập đoàn này, nhưng nàng không có quan tâm, dù sao tập đoàn đầu tư Bàn Thạch là một công ty thuộc tầm cỡ quốc, làm sao có thể nhận thức với Đinh Trường Sinh một quan liêu nhỏ như vậy chứ? Ít nhất 500 triệu nguyên tiền với mức ban đầu, nếu như sản lượng sản xuất tiêu thụ tốt, thì sẽ thêm vào, đó là tính sau. Đinh Trường Sinh vẫn ung dung nói, Thạch Ái Quốc không biết đây là Đinh Trường Sinh đang gạt cha con Tạ Thị, vì cha con Tạ Thị biết cục diện của muốn khu đang phát triển của Hồ Châu đang cần nhà đầu tư tới nên tranh thủ muốn kiếm ưu thế. Hắn nói vậy vì dù sao chuyện của tập đoàn đầu tư Bàn Thạch thì không có khả năng ai lại đi đến tập đoàn đầu tư Bàn Thạch để chứng thực có đúng như vậy hay không. Tạ Cửu Lĩnh nhìn thoáng qua con gái của mình, lúc này Tạ Phương Quỳnh cũng đang nhìn ông, nếu tin ý thì sẽ thấy ánh mắt của hai cha con đang kinh ngạc, chẳng lẽ tập đoàn đầu tư Bàn Thạch thật sự sẽ đến Hồ Châu đầu tư sao? Nếu nói như vậy, thì tình thế đầu tư Hồ Châu sẽ có chuyển biến tốt và được khuếch đại hơn nhiều lần, như vậy trong tương lai không xa, có lẽ thật sự đúng như Đinh Trường Sinh nói vậy, khu đang phát triển Hồ Châu sẽ rất nhanh bị lấp đầy. Tốt rồi, hôm nay chúng ta không đàm chuyện làm ăn nữa. Tạ Tổng, giữa trưa ăn cơm chung nhé, tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thạch Ái Quốc thật đúng là không ngờ Đinh Trường Sinh kéo dài câu chuyện đến như vậy, cho nên cũng muốn tìm một cơ hội tốt hỏi một câu. Được a, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì lại làm cho Thạch Bí Thư thêm phiền toái. Tạ Cửu Lĩnh nói ra, chỗ ăn cơm ở Hồ Thiên Nhất Sắc, đây là do Đinh Trường Sinh nhờ Trương Hòa Trần đặt chỗ mời đến, chỗ đó hiện tại bây giờ phong cảnh cũng không có gì. Nhưng ở nơi cách xa nội thành, tầm mắt nhìn rộng rãi, lại ở ven hát, không có như trong thành phố đầy bụi khói xe, không khí trong lành tốt hơn nội thành nhiều. Lần này Tạ Cửu Lĩnh đến, Đinh Trường Sinh ngay từ đầu ngay tại đánh bài hoàn cảnh, chẳng những là hoàn cảnh đầu tư, còn có hoàn cảnh trong lành không gian tự nhiên. Dù sao Tạ Cửu Lĩnh niên kỷ không nhỏ, có thể chỉ qua vài năm nữa đoán chừng sẽ hoàn toàn lui xuống, như vậy thì có thể dưỡng lão tại Hồ Châu, cách hàng xưởng của mình cũng gần. Có chỗ như vậy thì cũng không dễ tìm. Vốn Thạch A Ý Quốc muốn gọi Đinh Trường Sinh đi cùng trên xe mình, nhưng không đợi ông mở miệng, Tạ Phương Quỳnh đã đi theo bên cạnh Đinh Trường Sinh. Hai người thầm thì to nhỏ, xuống đến bên dưới, Tạ Phương Quỳnh lại chui vào xe Đinh Trường Sinh. Đúng lúc này Thạch A Ý Quốc hé miệng, có gọi hắn quay lại cũng đã không thích hợp. Đinh Trường Sinh đi cùng Tạ Phương Quỳnh chạy xe ở phía trước mở đường, còn Tạ Cửu Lĩnh ngồi vào xe Thạch A Ý Quốc, Đào Thành Quân ngồi ở ngồi kế bên ghế tài xế. Tạ Tổng, chắc ông lớn tuổi hơn tôi chứ? Thạch Ái Quốc hỏi, tôi 58 tuổi rồi đấy, còn Thạch Bí Thư bao nhiêu rồi? Há, vậy ông là đại ca tôi rồi, tôi nhỏ hơn ông 4 tuổi. Ai, chúng ta đều là số vất vả a. Thạch Ái Quốc thở dài nói, đúng vậy a, Thạch Bí Thư, tôi làm ăn, thua lỗ, buôn bán kiếm lời đều là dựa vào mình đấy, nhưng ông so với tôi nếu nói về sự vất vả, ông gánh trên vai đến mấy triệu người, trọng trách so với tôi nặng nhiều hơn. Đều giống nhau, đều giống nhau. Đã đi ra ngoài trao đổi công tác, lúc này hai lão đại không có việc gì chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Đào Thành Quân không có chen vào nói, ông còn đang suy nghĩ cuộc họp buổi sáng trong thường ủy về chuyện tranh chấp kéo đến đầu tư của hạng mục PX. Đào Thành Quân rất rõ ràng ý tứ của Thạch A Ý Quốc, đã muốn ăn vào, nhưng vẫn còn không muốn dính vào vị tanh tưởi, bởi vì dựa theo thế cục trước mắt mà nói, không cho phép Hồ Châu tái khởi một điểm gợn sóng. La Minh Giang đã biểu đạt bất mãn đối với kinh tế Hồ Châu trì trệ mãi không tiến lên được, nhưng có thể là bận tâm đến mặt mũi của Bí Thư An Như Sơn lúc trước, khả năng không lớn điều để không thành đi, cho nên chỉ có thể là đổi Bí Thư Thạch A Ý Quốc, đây mới là khốn cảnh mà Thạch A Ý Quốc gặp phải lớn nhất. Hồ Châu khốn cảnh thì ra kéo theo Thạch A Ý Quốc khốn cảnh, Hồ Châu có thể thoát khốn, thì Thạch A Ý Quốc có khả năng tạm thời hoãn lại một chút thế cục đang đối mặt với vực sâu. Đinh Trường Sinh, em giỏi lắm. Ở trước mặt chị mà cũng dám nói hô nói vượng, có tin hay không chị sẽ xuống xe cùng với cha chị rời khỏi nơi đây lập tức, em đã ưa thích làm người đơn độc, chị liền thỏa mãn cho em. Tạ Phương Quỳnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng cũng đang lừa gạt Đinh Trường Sinh. Chị Tạ à, nếu chị quả thật muốn làm thỏa mãn em, hãy là ở lại thêm vài ngày, buổi tối nay em tới tìm chị. Đinh Trường Sinh quay đầu cười một cách hèn mọn bỉ ổi, tức giận đến mức Tạ Phương Quỳnh hận không thể cầm giày mà quất hắn. Nhưng vừa định cởi giày thì lại nhớ tới tại quặng mỏ Kinh Sơn một màn sờ soạn kia của hắn, Trong lúc nhất thời khí giận rõ ràng liền tiêu tan. Tập đoàn đầu tư Bàn Thạch thật sự muốn đến Hồ Châu đầu tư sao? Tạ Phương Quỳnh hỏi. Vẫn chưa có xác định cuối cùng, hiện tại đang trao đổi. Em đoán chừng khả năng rất lớn, vì các hạng mục chắc chắn là kiếm bộn tiền. Mặt khác hạng mục nước giải khác cũng sẽ có công ty tham dự. Bởi vì Hồ Lạc Mã có chất lượng nước rất tốt, có thể nói bởi vì kinh tế Hồ Châu không phát triển, do đó mới còn lưu lại dòng nước tốt đến như vậy. Bây giờ thật sự là không biết nếu kinh tế Hồ Châu phát triển thì có mang đến tác dụng phụ cho môi trường tự nhiên nơi đây không nữa. Đinh Trường Sinh làm ra một bộ ưu quốc ưu dân, nói cho cùng thì, chị không tin. Tạ Phương Quỳnh há lại tin vào sự bất thông thế sự của hắn, nàng trong tương lai là người tiếp nhận đứng đầu gia tộc Tạ Thị, cho nên căn bản không tin lời Đinh Trường Sinh nói. Không nói đến những chuyện này nữa, suốt ngày em chỉ là lo lắng đến những việc này. Đúng rồi, đêm nay chị nghỉ ngơi ở đâu, có muốn em đến hay không? Nếu em có lá gan kia thì cứ tới, ngày mai chị sẽ gửi hình qua cho Trọng Hải, để cho hắn xem hắn tín nhiệm cấp dưới đến mức như thế nào, mà cấp dưới hắn dám làm lão bà trước đây của hắn đây này. Tạ Phương Quỳnh giảo hoạt cười cười, nói ra, ai ai, chị Tạ à, chị nói với Trọng Hải lúc này như vậy thì đâu còn có ý nghĩa gì, đối với chị. Em yêu say đắm nhưng trong lòng còn có áy náy, chị đã không nói tốt để an ủi em, đã vậy còn sát muối trên vết thương. Ai, coi như xong rồi, em đầu hàng. Đinh Trường Sinh nói xong vươn tay để trên bắp đùi của Tạ Phương Quỳnh. Tạ Phương Quỳnh dùng sức tránh thoát thoáng một chút, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể là mặc cho Đinh Trường Sinh tại trên bắp đùi non mềm của mình hành hạ. Nói thật, cha của chị lần này tới Hồ Châu cũng đã có chút động tâm, cho nên mới tới xem qua thử. Em cho rằng Hồ Châu thật sự có cơ hội sao? Bàn tay ghê tởm của hắn đã mò đến bẹn đùi nàng. Tạ Phương Quỳnh thừa cơ muốn lấy chút tin tức hữu dụng. Chị Tạ, thành phố Hồ Châu có cơ hội hay không thì cũng chẳng phải do em quyết định, mà là do những nhà đầu tư giống như nhà chị định đoạt. Chúng em chỉ là nhân viên chính phủ nhà nước. Phương châm là phục vụ cho những người như nhà chị, cũng như các nhà đầu tư cần những gì, thì chúng em tận lực cung cấp. Chúng em sẽ để ý đối đãi tốt nhất với các nhà đầu tư đến Hồ Châu. Vì sự phát triển của các nhà đầu tư mà tạo cơ hội tốt nhất cho họ. Đinh Trường Sinh không mắc mưu, dù ngón tay của hắn đã chạm vào những sợi lông âm hộ của nàng rồi, hắn vẫn dựa vào giọng quan nói ra, thôi đi, có quỷ mới tin em, chị đang nói chuyện nghiêm chỉnh với em đấy, bên Kinh Sơn kia đã thay đổi lãnh đạo mới, vẫn luôn đang hối thúc chúng ta đối với quặng mỏ tiến hành lấp lại, nhưng em cũng thấy đấy, hiện tại kinh tế ngành sản xuất sắt thép đình trệ. Nếu dùng tiền của tập đoàn sắt thép Tạ Thị để cải tạo quặng mỏ, thì chúng ta sẽ không còn tiền để đầu tư chuyển qua xây dựng hãng xưởng làm ngành nghề khác. Vậy cha chị định đoạt như thế nào? Cha chị đang nghĩ đến biện pháp lên trên tỉnh hoạt động một chút, xem có thể giải tỏa bớt áp lực từ lãnh đạo ở Kinh Sơn, để cho chúng ta tạm hoãn một chút thời gian. Hơn nữa nếu như chúng ta thật sự muốn tới Hồ Châu xây dựng nhà máy, ắt sẽ một tin chấn động khiến cho giá cổ phiếu có thể bị sụt giảm. Đến bây giờ chị cũng không dám tưởng tượng nếu như công bố tin tức tập đoàn sắt thép dời đi nơi khác xây dựng nhà máy, thì sẽ mang đến cho công ty mang đến nhiều tổn thất đây này. Kỳ thật tình thế như thế này bây giờ rất rõ ràng, nếu như động, thì Tạ Thị còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, còn nếu như bất động, thì chỉ có một con đường chết, đoán chừng lúc đó giá cổ phiếu cũng sẽ rơi xuống không ngăn nổi, phải một lần nữa thành lập công ty độc lập đi ra, chuyển qua nghiên cứu sản xuất chế tạo kỹ thuật vật liệu thép cao, có lẽ lúc này mới sẽ để cho các thành viên đóng góp cổ phần mới nhìn thấy hy vọng. Đinh Trường Sinh châm trước nói, nghĩ tới đây, hắn nhớ tới một cách manh động, bằng cách nào có thể đem tiền của Vũ Văn Linh Chi từ nước ngoài chuyển dời về trong nước, nếu như cùng tập đoàn sắt thép Tạ Thị liên hợp, chẳng phải là một phương thức rất tốt hay sao? Để xem tình hình như thế nào đã, quyết định chuyện lớn như vậy, hãy để ba cha của chị làm, còn chị thì không làm được. Tạ Phương Quỳnh rõ ràng đang rất mệt mỏi, nghe thấy làm cho Đinh Trường Sinh cũng đau lòng, cho nên dù bàn tay đã mò tới cái khe thịt âm hộ ẩm ướt của nàng, hắn rút ra rồi cầm chặt tay của nàng ra vẻ an ủi. Bởi vì cao hứng, với lại Thạch A Ý Quốc cũng rất nhiệt tình, cho nên Tạ Cửu Lĩnh uống nhiều rượu, vốn là ông định xong buổi ăn sẽ quay ngay về Kinh Sơn, nhưng Đinh Trường Sinh lo lắng cho sức khỏe của ông, nên đề nghị cha con họ Tạ ở lại Hồ Châu một đêm, rồi thuê một gian phòng ngay Hồ Thiên Nhất Sắc cho cha con họ. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em, buổi tối em tới cùng bác ăn cơm, còn bây giờ thì em phải trở về thành phố xử lý chút chuyện. An bài tốt xong, Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết sờ lên cái mông nảy nở to lớn của Tạ Phương Quỳnh. Lúc này Tạ Phương Quỳnh cũng không có nói gì. Em cứ lo công việc của em đi, buổi tối không đến cũng được, chị đoán chừng cha vẫn chưa tỉnh lại đâu. Em cũng phải tới, không gặp cha chị, thì ăn cơm với chị cũng được vậy. Đinh Trường Sinh cười cười rồi quay người đi nha. Đinh Trường Sinh vừa đi ra, thì nhìn thấy xe của Thạch A Ý Quốc còn chưa đi, tài xế Hồ Hải Quân đứng tại cửa xe đang chờ Đinh Nhị Cẩu. Lãnh đạo chưa ngủ à? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Thạch A Ý Quốc cùng Đào Thành Quân buổi trưa đều uống nhiều rượu, nhưng nốc bấy nhiêu rượu này với hắn mà nói thì không thành vấn đề. Hải Quân, vào chạy xe đi. Hồ Hải Quân chưa kịp đáp lời, thì Thạch A Ý Quốc kêu lên. Bí thư, chú không nghỉ ngơi sao? Đinh Trường Sinh ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn phía sau Thạch A Ý Quốc đang sắc mặt đỏ bừng cùng với Đào Thành Quân hỏi. Hừng, làm sao có thể ngủ được? Cháu cảm thấy Tạ gia có khả năng đến Hồ Châu tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Thạch Ái Quốc ngồi thẳng người, hai mắt đỏ bừng hỏi. Bí thư, vấn đề là để xem Tạ gia N có nguyện ý tiếp tục làm cái nghề sắt thép này nữa hay không? Nếu vẫn còn muốn làm, thì có thể tuyển chọn được rất nhiều địa phương. Nhưng riêng trong tỉnh của chúng ta, chị cháu cảm thấy Hồ Châu là thích hợp nhất. Trước kia Kinh Sơn có quặng mỏ, đó là ưu thế của Kinh Sơn. Nhưng bây giờ, mỏ quặng của Kinh Sơn đã bị khai thác hoang tàn khắp nơi. Chánh phủ thành phố Kinh Sơn đang nhắc nhở tập đoàn sắt thép Tạ thị đem quặng mỏ lấp lại để xanh hóa. Nghe nói đang ép rất chặt, cho nên Tạ gia đành phải tìm kiếm con đường để thoát ra. Do đó em cảm thấy được đây là cơ hội của chúng ta. Ừ, cháu hãy để ý đến và câu thông với Tạ gia kỹ lưỡng hơn một chút. Chú cảm thấy được người này rất có suy nghĩ. Cháu hãy làm công tác thực tế, để ông ta siêu lòng. Thạch Ái Quốc suy nghĩ dặn dò nói. Vâng bí thư, cháu sẽ cố hết sức. Ừ, tốt nhất có thể hãy mau chóng xác định được cái hạng mục PX kia. Hiện tại thành phố đang rất lợi hại. Cháu bên này phải nhanh một chút mở ra cục diện mới, để giảm bớt áp lực cho chú. Cháu biết rồi, sẽ tăng nhanh tiến độ. Há, còn nữa, còn chuyện 500 triệu đầu tư của cái nhà máy nước giải khát kia là cái gì vậy? Có chuyện này thật sao? Thạch A Ý Quốc hoài nghi, bởi vì từ trước giờ có vấn đề gì thì Đinh Trường Sinh vẫn luôn báo cáo qua cho ông. Chỉ có chuyện cái nhà máy này là không giống như là phong cách xử sự của Đinh Trường Sinh. Đối với Thạch A Ý Quốc, Đinh Trường Sinh cũng không dám như ăn nói lung tung như đối với Tạ Phương Quỳnh, nên đành đem chuyện tiền căn hậu kiết đơn giản nói qua một lần. Bất quá hắn vẫn nhận được Thạch Ái Quốc tán thưởng, bởi vì Thạch A Ý Quốc thấy được Đinh Trường Sinh đã có cố gắng, ít nhất không phải là làm vị trí chủ nhiệm ở khu đang phát triển này được chăng hay chớ. Đưa tiễn Thạch A Ý Quốc xong, Đinh Trường Sinh cũng lái xe về nội thành, mà không có đến khu phát triển đi làm. Hắn đến nhà của Vũ Văn Linh Chi, hiện tại hai mẹ con nhà này là không ra khỏi cửa một bước. Tất cả việc ăn uống, đều mướn người đưa tới cửa. Đây cũng là do Đinh Trường Sinh an bài. Dù sao hai người này ở loanh hoanh trong tòa nhà của Hoa Cẩm Thành cũng đã quen, nên vẫn nhịn được. Tuy bản án Kỳ Phượng Trúc đã định, nhưng còn số tiền kia đang ở nơi nào, không phải chỉ có một mình Lâm Nhất Đạo đang tìm, mà còn có những chủ nợ cũng tìm. Cho nên sáu mầm non nếu như mẹ con Vũ Văn Linh Chi đi ra ngoài lung tung, nhỡ bị người gặp được, đến lúc đó thì có nhiều phiền toái. Đinh Trường Sinh chưa từng có ban ngày đến nhà này, cho nên khi Đinh Trường Sinh gõ cửa, liền làm cho mẹ con Vũ Văn Linh Chi vô cùng hoảng sợ. Vũ Văn Linh Chi chân trần đi tới cửa, theo trong mắt mèo nhìn thấy bên ngoài là Đinh Trường Sinh, thì lúc này mới yên lòng. Ai ui, làm gì sợ muốn chết, làm sao giờ này mà cháu lại đến? Vũ Văn Linh Chi kéo cửa ra, để Đinh Trường Sinh vào. Thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, Kỳ Trúc Vận tranh thủ thời gian cũng đến cửa ra vào, ngồi xổm xuống cởi giày cho Đinh Trường Sinh. Đổi đôi dép lê, chuyện này tự hồ trở thành thói quen của Kỳ Trúc Vận rồi. Có chút việc gấp cháu muốn hỏi gì? Chuyện gì vậy? Mới uống rượu phải không? Mau tới đây ngồi xuống, để dì đi lấy nước sâm giải rượu. Vũ Văn Linh Chi không gấp bởi vì thời gian 5 năm đủ để làm cho bất luận người nào tính tình đều bị mài mòn hết. Huống hồ Vũ Văn Linh Chi hiện tại không có còn lựa chọn nào khác. Nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người Đinh Trường Sinh. Hơn nữa theo thời gian lui tới cùng Đinh Trường Sinh, nàng phát hiện thằng trẻ tuổi này có lẽ đúng là người nàng đang muốn tìm. Đinh Trường Sinh đặt mông ngồi ở trên ghế salon, còn Kỳ Trúc Vận tựa như đối với chuyện của bọn họ không có hứng thú chút nào, nên vẫn im lặng ngồi lau sạch làm mới đôi giày của Đinh Trường Sinh. Lúc này Vũ Văn Linh Chi xuống bếp lấy nước sâm cũng đã quay trở lại phòng khách. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1069. Vũ Văn Linh Chi đôi mắt nhanh vô cùng, vừa đến cửa phòng bếp thì đã nhìn thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang nhìn chằm chằm vào hạ thể của Kỳ Trúc Vận lúc nàng ngồi xổm. Trong nội tâm không khỏi thở dài, mặc dù mình đã để cho thằng bại hoại này cưỡi lên trên người rồi, nhưng thằng này được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại lại đưa ánh mắt nhìn cái âm hộ Trúc Vận ra vẻ rất thèm muốn. Có thể là vì kế hoạch của mình,